Kỳ thật Tô Ca chuyện này làm hiểm chi lại hiểm, mặc kệ nói như thế nào Trang Tinh Nhạc cũng là một đại cao thủ, hơn nữa vốn là đối mẫu thân cái này từ có rất nhiều thành kiến, nếu không phải thật sự nhìn chúng hai đứa nhỏ, cũng sẽ không đáp ứng Tô Ca kia rõ ràng quá mức điều kiện. Bất quá, mặc kệ trong quá trình cất giấu thế nào hung hiểm, hiện tại sự thật đều là Tô Ca thành công. Trang Tinh Nhạc thành công thu đồ đệ, mà Tô Ca cũng thành công cấp này đó hài tử tìm được rồi sư phó. Tuy rằng bị Trang Tinh Nhạc lựa chọn chỉ có 4 người, nhưng mặc dù là như vậy, Tô Ca cũng đã thực thỏa mãn. Bị lựa chọn 4 người chung 3 cái nam hài 1 cái nữ hài, cùng phía trước Dạ Lâm chỉ cho nàng 4 người không sai chút nào. Đến nỗi dư lại 6 người, Tô Ca cũng có khác tính toán, tạm thời đem bọn họ giao cho nhị tráng, mặc kệ có tính toán gì không, cũng cần thiết muốn bọn họ trước đem thân thể rèn luyện hảo, chỉ có cường kiện thân thể. Về sau mặc kệ chuyện gì cũng mới có thể càng thêm thuận lợi. Dựa theo Tô Ca tính toán, là muốn Trang Tinh Nhạc ở Tô Trạch trú hạ, như vậy một cái lợi hại cao thủ ở tại Tô Trạch, chẳng sợ hắn cái gì cũng không làm, đúng đúng với Tô Trạch tới nói cũng là chỗ tốt nhiều hơn, cũng có thể càng tốt giáo thụ hai đứa nhỏ võ nghệ. Nhưng mà, Trang Tinh Nhạc lại không có trụ hạ tính toán, đối này, Tô Ca cũng không hảo cưỡng cầu. Đem Sơn Thượng Hạ tới những người này giải quyết sau. Tô Ca liền tính toán đi một chuyến nha môn, có một số việc, nàng cần thiết biết rõ ràng. Nhị tráng lái xe, vốn dĩ Tô Ca chỉ tính toán chính mình đi, nhưng lên xe sau trên xe lại nhiều một người, đúng là Dạ Lâm. Tô Ca chỉ là hơi hơi sửng sốt, liền lên xe, lại không có nói chuyện. Dạ Lâm ngẩng đầu nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, muốn nói cái gì đó, há miệng thở dốc lại không có mở miệng. Hắn tổng cảm thấy Tô Ca đối thái độ của hắn đã xảy ra chuyển biến. Lại như thế nào cũng tưởng không rõ vấn đề ra ở nơi nào, liền muốn tới hỏi một chút, nhưng đối mặt nàng khi lại càng là không biết muốn như thế nào mở miệng. Trên xe ngựa nhất thời nặng nề, nhị tráng nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, thật cẩn thận hỏi, cô nương, còn đi sao? Hàn tổng cảm thấy trên xe không khí có chút không đúng, nhà mình cô nương cùng đại hoàng ở bên nhau, kỳ thật nhị tráng đám người cũng rất tán thành, đại hoàng tuy rằng ngày thường lạnh nhạt một ít, nhưng kia toàn thân khí độ lại là bọn họ gặp qua người chung số 1 số 2, phóng nhãn toàn bộ phạm gia thôn thậm chí thị trấn phụ cận, có thể xứng với nhà mình cô nương cũng liền đại hoàng một người. Tô Ca nhàn nhạt gật đầu, đi thôi. Người nam nhân này nếu tưởng đi theo liền đi theo đi, tuy rằng chính mình đã quyết định cùng người nam nhân này ngốc tại cùng nhau cũng có chút xấu hổ, nhưng về sau rốt cuộc còn muốn ở chung, quan hệ làm cho quá cương tóm lại không tốt. Hơn nữa, Tô Ca nhíu nhíu mày không có suy nghĩ đi xuống. Dọc theo đường đi, hai người đều bảo trì trầm mặc, thẳng đến tới rồi nha môn, Tô Ca yêu cầu thấy Phạm Lương Dạ Lâm còn muốn đi theo đi vào lúc sau. Tô Ca lúc này mới nói, ta có một ít việc tư muốn xử lý, ngươi ở bên ngoài chờ đi. Dạ Lâm nhíu mày, lại không có nói cái gì nữa, lập tức rời đi. Tô Ca một đường bị ngục tốt đưa tới giam giữ Phạm Lương ngục giam nội. Cũng liền hai ngày không có nhìn thấy mà thôi. Phạm Lương lại phảng phất đã thay đổi một người, nhìn thấy Tô Ca tiến vào, hắn cũng chỉ là lười biếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt không có chút nào thần thái, nhìn ra được, hắn còn không có từ bị người lợi dụng bắt cóc chính mình thân sinh con cái sự tình chung đi ra. Người đã đến rồi, hai đứa nhỏ không có việc gì đi. Tuy rằng như cũ không có gì thần thái, nhưng Tô Ca xem ra tới, hắn đang xem đến tiến vào chính là chính mình thời điểm, thậm chí vẫn là hơi hơi có chút run rẩy. Tô Ca lẳng lặng nhìn hắn 2 giây, nửa ngày lúc sau mới lạnh lùng mở miệng, ngươi quan tâm sao? Thực xin lỗi. Phạm Lương thanh âm không lớn, nhưng vừa lúc có thể cho Tô Ca nghe được. Tô Ca cười lạnh một tiếng, ngươi không cảm thấy hiện tại nói cái này có chút quá muộn, hơn nữa ta cùng hai đứa nhỏ cũng không cần ngươi thực xin lỗi. Từ ta rời đi Phạm gia bắt đầu, ta cùng hai đứa nhỏ đã cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Phạm Lương thân mình run rẩy lợi hại hơn. Nhưng lại trước sau cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Tô Ca liếc mắt một cái. Hắn sợ chính mình nhìn đến Tô Ca khinh thường ánh mắt, đã từng, hắn cũng có một cái hạnh phúc gia đình, nhưng lại sinh sôi bị chính hắn phá hư, hiện tại hắn giống như một khối cái sắc không hồn giống nhau, liền về sau sẽ thế nào cũng không biết. Nhìn Phạm Lương bộ dáng, Tô Ca cũng không có đang nói cái gì, đối hắn hận ý sớm đều đã tiêu tán sạch sẽ. Hiện tại bọn họ trừ bỏ hắn là hai đứa nhỏ huyết thống thượng phụ thân này một tầng quan hệ bên ngoài, cũng chính là người xa lạ mà thôi. Không, có lẽ liền này duy nhất một tầng quan hệ đều không có cũng không nhất định. Tô ca tựa hồ nghĩ tới nào đó khả năng, thần sắc có chút phức tạp. Phạm Lương, ta hôm nay tới không vì cái gì khác, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Phạm Lương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô ca, trong mắt tràn đầy kiên định, hỏi đi, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho ngươi. Phạm Lương cho rằng Tô ca kế tiếp muốn hỏi sẽ là về lần này hai đứa nhỏ bị bắt cóc sự tình, mà chuyện này cũng đúng là hắn muốn nói cho Tô ca. Nhưng mà, Tô ca một mở miệng lại làm hắn có chút kinh ngạc, thậm chí có chút không biết cái gọi là. Hắn hoài nghi nhìn Tô ca liếc mắt một cái, tựa hồ không xác định như vậy vấn đề sẽ là Tô ca hỏi ra tới. Ta hỏi ngươi, ta và ngươi thành thân tam tái, rốt cuộc có hay không quá phu thê chi thật? Như vậy vấn đề sẽ là một nữ nhân có thể hỏi ra tới. Trước kia Tô ca đối với loại sự tình này trước nay đều là ngượng ngùng, càng đừng nói hỏi ra tới. Nhưng hiện tại Tô ca lại thần sắc bình tĩnh, căn bản liền nhìn không ra một chút ngượng ngùng khó có thể mở miệng bộ dáng, giống như loại này vấn đề ở nàng nơi nào chính là hết sức bình thường vấn đề. Sự thật cũng là, ở Tô ca xem ra, loại chuyện này đúng là bình thường bất quá, kết hôn 3 năm không có phu thê chi thật mới không bình thường đi, nhưng kỳ quái chính là, nàng liền xác xác thật thật không có kia phương diện ký ức. Đây mới là làm nàng để ý địa phương. Thậm chí hoài nghi tử thư phụ âm hai đứa nhỏ rốt cuộc có phải hay không Phạm Lương hải tử. Phạm Lương nhìn Tô ca đạm nhiên thần sắc, trong lòng hơi hơi có chút chua xót, nàng thật sự thay đổi, trước kia chính mình còn không thừa nhận, nhưng đã trải qua lần này sự tình, chính mình liền tính là không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, nàng thay đổi, trở nên càng thêm cường thế càng thêm mỹ lệ, lại không phải chính mình trước kia nhận thức cái kia Tô ca, cái kia nhu nhu nhược nhược đối chính mình nói gì nghe lấy Tô ca. Phạm Lương chậm rãi phía dưới đầu đi, biểu tình có chút đau thương nhìn dưới mặt đất, nửa ngày lúc sau hắn thanh âm chậm rãi vang lên, ta cũng không biết, hẳn là có đi, cũng nên không có đi. Đây là cái gì trả lời, làm đương sự hắn thế nhưng nói không biết. Tô ca cái chán tràn đầy hắt tuyến, cũng càng thêm cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc. Nói rõ ràng, ngươi vì cái gì sẽ không biết. Tô ca cũng không cho rằng, Phạm Lương sẽ tại đây loại sự tình thượng nói dối. Sự thật chính là ta thật sự cái gì cũng không biết, ngươi cũng biết, từ 3 năm trước đây bắt đầu, vừa đến buổi tối cố định thời gian ta liền sẽ ngủ, hơn nữa mỗi khi ta tưởng cùng ngươi cái kia thời điểm cũng sẽ mặc danh muốn ngủ, sau đó liền thật sự ngủ, cho nên, rốt cuộc có hay không loại chuyện này, ta cũng không biết, có lẽ không có. Phạm Lương nói rất mơ hồ, nhưng Tô ca lại là nghe hiểu, bởi vì bọn họ hai cái tình huống trên cơ bản là giống nhau. Tô ca cũng là, trí nhớ chỉ có Phạm Lương muốn cùng nàng thân thiết lời nói, lại không có thực chất tính hành động, rồi sau đó mặt hoặc là chính là ngủ rồi, hoặc là chính là trống rỗng. Cho nên, trong thôn đồn đãi ngươi trộm người thời điểm ta cũng là tin, chính là vẫn là cảm thấy có chút quá mức không thể tưởng tượng, cũng liền vẫn luôn chưa nói. Tô ca không có nói cái gì nữa, vấn đề khẳng định không phải ra ở Phạm Lương nơi này, lần trước hắn cùng Tiền Lệ Lệ sự tình toàn thôn người đều biết. Cho nên không cần hoài nghi hắn có phải hay không mất đi nào đó năng lực mà cố ý giấu giếm. Như vậy vấn đề có thể hay không liền ra tại đây khối thân thể thượng. Tô ca nhíu mày, cuối cùng nhìn Phạm Lương liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi ngục giam. Liên ở Tô ca xoay người công phu, Phạm Lương lại ngẩng đầu lên, nhìn Tô ca bóng dáng. Phạm Lương thần sắc có chút dãy rủa, nửa ngày lúc sau, hắn bỗng nhiên nói, có lẽ ngươi hẳn là đi hỏi hạ ca ca ngươi. Hắn có lẽ biết một ít cái gì, về ngươi trộm người sự tình. Tô ca hơi hơi sửng sốt, chuyện này như thế nào lại cùng Tô Đường tên kia nhắc lên quan hệ, chẳng lẽ chính mình trộm người sự xác thực. Ngươi biết cái gì? Tô ca quay đầu lại lạnh lùng nhìn Phạm Lương lại là đạm đạm cười, kỳ thật ta cũng không xác định, nhưng là ở chúng ta kết hôn trước, chính là ta đi đón dâu cùng ngày, ta nghe được một chút sự tình, là ca ca ngươi nói. Nói rõ ràng một ít. Tô ca lạnh lùng nhìn Phạm Lương, trực giác hắn kế tiếp nói hẳn là đối chính mình rất có trợ giúp. Ta cũng là nghe lén đến, ca ca ngươi cùng cha mẹ ngươi trộm thương lượng, nói cái gì kia sự kiện ngàn vạn không thể làm ta biết, cho nên cụ thể ta cũng không biết, bọn họ nói, kết hôn trước đêm đó, ngươi biến mất cả một đêm. Phạm Lương nhìn Tô ca hai mắt, tựa hồ muốn từ nàng trong mắt nhìn đến một ít cái gì, lại cái gì cũng không thấy ra tới, Tô ca trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lạnh lẽo. Cái loại này lạnh lẽo làm hắn nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Lại là những người đó, biến mất cả một đêm. Ở cổ đại một nữ nhân nếu biến mất cả một đêm nói, chính là phải bị phủ thêm không khiết áo ngoài, hơn nữa nếu bị phát hiện nói, rất có khả năng bị xâm lồng heo. Vậy ngươi liền nguyện ý. Đây là làm Tô Ca thực để ý địa phương, không có bất luận cái gì một người nam nhân sẽ muốn một cái ở thành thân trước một đêm biến mất suốt một đêm, rất có khả năng không khiết nữ nhân đi. Ha ha, nguyện ý, như thế nào không muốn, ngay lúc đó ngươi chính là toàn bộ trong thị trấn số một mỹ nhân nhi. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều muốn đem ngươi cưới về nhà, hơn nữa, kia chuyện ta cũng không có chứng cứ, chính yếu chính là, ngươi căn bản liền không biết tình, vừa mới bắt đầu ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không giả vờ, nhưng trải qua nhiều lần thử lúc sau, xác định ngươi không phải trang, mà là thật sự không biết, cho nên ta liền suy nghĩ có lẽ thật sự cái gì cũng không có. Phát sinh quá. Phạm Lương trong thần sắc tựa hồ còn có một tia nhớ lại. Tựa hồ là nghĩ tới lúc ấy hắn nhiều lần thử Tô Ca thời điểm sự tình đi. Lúc ấy ngươi thật sự thực nghe lời, cơ hồ là ta hỏi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, đối ta không có bất luận cái gì dấu dếm, thực ôn nhu thực ôn nhu. Tô Ca không có lại nghe Phạm Lương tiếp tục nói tiếp, nàng xoay người trực tiếp đi ra nhà tù. Tô Ca mày gắt gao nhăn lại, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thành thân trước biến mất cả một đêm, ở nông thôn loại địa phương này lại không có truyền khai. Hơn nữa chính mình cái kia cái gọi là ca ca cùng với cha mẹ lại giống như rõ ràng là biết đến. Còn có chính mình cùng Phạm Lương thành hôn tam tái, vì cái gì sẽ không có cùng phòng ký ức. Nếu nói là chỉ là chính mình không đúng sự thật nhưng thật ra hảo giải thích, mặc kệ là mất trí nhớ vẫn là lựa chọn tính quên đi cũng hảo. Loại chuyện này ở y học thượng đều là phát sinh quá, cũng không nan giải thích, chính là hai người đều quên đi, lại là có điểm nói không thông. Thật là kỳ quái thực. Vì cái gì mỗi lần vừa nói khởi chuyện đó, Phạm Lương liền sẽ muốn ngủ, thành hôn 3 năm, chưa từng có chuyện đó loại tình huống này cũng xác thật quá kỳ quái đi. Tô Ca càng là tưởng chuyện này, càng là cảm thấy thực không thích hợp, vì cái gì ở hai đứa nhỏ thân thế phương diện sẽ như vậy khó bề phân biệt, chẳng lẽ hai đứa nhỏ thật sự không phải Phạm Lương. Xem ra có tất đi gặp ba người kia. Tô Ca thở dài, đi ra này hàng năm không thấy thiên nhật âm trầm trầm ngục giam. Đón nhận bên ngoài chói mắt ánh nắng, Tô Ca quay đầu lại nhìn mắt trong ngục ra mặt, cái gì cũng không có nói ra nha môn. Trên xe ngựa, Dạ Lâm đang ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn tựa hồ vẫn luôn đều ở trong xe ngựa chờ. Tô Ca hơi chút thu liễm một chút thần sắc, trực tiếp lên xe ngựa, nhị tráng, đi Vinh Phủ. Nhị tráng lên tiếng, giá một tiếng lúc sau, xe ngựa chậm rãi chạy. Bởi vì tử thư cùng phụ âm sự tình. Tô Ca lúc ấy nhất thời không thể tưởng được có thể hỗ trợ người, khiến cho người đi Vinh Phủ cầu cứu. Tuy rằng lúc ấy chính mình không thấy được Vinh Hàn Triệt người, nhưng là nghe nhị tráng bọn họ nói, Vinh Hàn Triệt lúc ấy cũng là phái đại đội nhân mã tìm tòi, cho nên, cũng tất yếu đi cảm tạ một chút, rốt cuộc nhân ra cũng là giúp đội. Đương Vinh Phủ thời điểm, lại bị báo cho Vinh Hàn Triệt không ở, Tô Ca làm Vinh Phủ hạ nhân cấp Vinh Hàn Triệt để lại lời nhắn nói chính mình đã tới. Hơn nữa đem chuẩn bị tốt quà tặng vương lúc sau, liền lại đi Bảo Xuyên. Quà tặng tất cả đều là sản tự không gian các loại rau dưa củ quả, này đó đối Tô Ca tới nói không tính cái gì, nhưng đối với Vinh Hàn Triệt tới nói lại rất vui vẻ. Hoặc là nói, mặc kệ Tô Ca đưa cái gì quà tặng, hắn đều sẽ thực vui vẻ đi. Xe ngựa ở Bảo Xuyên cửa sau dừng lại, Tô Ca ngẩng đầu nhìn mắt Dạ Lâm, ngươi là đi vào ngồi ngồi vẫn là đi nơi khác đi dạo. Thấy Dạ Lâm không nói gì, Tô Ca cũng không có lại hỏi nhiều, xoay người liền phải nhảy xuống xe ngựa, nhưng lại bỗng nhiên bị Dạ Lâm bắt lấy. Tô Ca quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lâm, khẽ nhíu mày, người nam nhân này lại ở phát cái gì điên. Chẳng lẽ hắn không biết ở người khác xuống xe ngựa thời điểm bỗng nhiên giữ chặt người khác, là thực dễ dàng phát sinh nguy hiểm sao? Nhìn nam nhân bình tĩnh gương mặt, Tô Ca trong lòng chính là một trận hỏa khí, ngươi có nói cái gì liền nói. Như vậy lôi lôi kéo kéo giống cái gì? Tô Ca nói, liền lắc lắc cánh tay, tính toán ném rất Dạ Lâm trộm vào chính mình cánh tay thượng bàn tay to. Nhưng Dạ Lâm thật giống như là cố ý cùng Tô Ca đối nghịch giống nhau, vô luận nàng như thế nào ném, Dạ Lâm đều gắt gao bắt lấy, Tô Ca vẻ mặt lửa giận, hung tợn trừng mắt Dạ Lâm. Nhìn đến Tô Ca trên mặt lửa giận, Dạ Lâm bỗng nhiên cười, lúc này mới giống ngươi. Hắn nói liền buông ra Tô Ca cánh tay. Sau đó chỉ Tô Ca vừa rồi đã làm địa phương, nói, nếu không nghĩ làm bị người khả nghi nói vẫn là tiếp tục ngồi đi, ta tưởng ngươi hẳn là cũng muốn cho ta cái giải thích đi. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trực tiếp làm hạ. Lấy người nam nhân này mẫn cảm, chính mình biến hóa hắn tự nhiên là xem ở trong mắt, có thể nhẫn như vậy lớn lên thời gian đã thực không tồi. Xem hiện tại cái dạng này, chính mình tựa hồ là hẳn là cho hắn một lời giải thích. Vốn dĩ, Tô Ca là tính toán hai người chậm rãi xa cách, tự nhiên mà vậy chia tay, nhưng xem như bây giờ tử, tựa hồ cũng không hiện thực. Thấy Tô Ca ngồi xuống, Dạ Lâm nhướng mày, lại không có cao hứng cỡ nào, sắc mặt ngược lại càng thêm không hảo. Nàng có thể ngồi xuống, đã nói lên nàng xác thật có việc phải cho chính mình giải thích, làm phát hiện Tô Ca biến hóa bắt đầu. Dạ Lâm vẫn luôn đều thực rối rắm rốt cuộc là vì cái gì, nhưng hiện tại lập tức liền phải chờ đến Tô Ca giải thích, hắn lại ngược lại bất an lên, hắn sợ nàng giải thích chính mình thừa nhận không được. Tô Ca hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, ở hắn lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ngược lại có nói tiếp dũng khí. Dạ Lâm, ta tưởng chúng ta cũng không thích hợp, cho nên, ngươi phía trước nói làm ta chờ ngươi nửa năm linh tinh nói vẫn là thu hồi đi. Tô Ca lời này vừa nói ra liền lập tức cảm giác được bốn phía bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo không khí, bốn phía không khí phảng phất tại đây một khắc đều không lưu động giống nhau, tĩnh mịch, là giống nhau yên lặng, nam nhân nhìn Tô Ca trong ánh mắt tràn đầy cuồng bạo lửa giận. Vì cái gì? Dạ Lâm áp lực chính mình lửa giận, nữ nhân này nàng làm sao dám? Thế nhưng ở chính mình làm ra hứa hẹn lúc sau bỗng nhiên liền bước ra mà ra, nàng đem chính mình trở thành cái gì? Đem chính mình cảm tình trở thành cái gì, tùy ý như vậy tưởng phủ nhận liền phủ nhận, khi nào muốn bứt ra mà ra liền bứt ra mà ra. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, cảm tình chính là như vậy dễ dàng có thể thao tác? Dạ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt nữ nhân này, nàng đó là cái gì biểu tình, thế nhưng còn vẻ mặt kinh ngạc. Dạ Lâm chưa từng có quá cuồng bạo, chẳng sợ chính mình bị người đuổi giết, thân bị trọng thương thời điểm chính mình đều không có như vậy phẫn nộ, nhưng lúc này, nữ nhân này một câu lại làm hắn phẫn nộ khó có thể tự ức. Tô Ca ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau chính là khó có thể ức chế phẫn nộ, nhưng phẫn nộ lúc sau liền dần dần bình tĩnh trở lại. Dạ Lâm, ta thừa nhận phía trước đối với ngươi là sinh ra một tia khác cảm tình, phía trước ta cũng cho rằng bằng vào kia đoạn cảm tình liền có thể đem chúng ta tuổi già gắn bó ở bên nhau. Chính là đương ngươi nói ra ngươi hứa hẹn lúc sau, ta lại bỗng nhiên phát hiện, ta căn bản liền không tiếp thu được ngươi cảm tình, cho nên, thực xin lỗi. Tô Ca nói xong lúc sau, không có lại dừng lại tính toán, nói rõ ràng cũng hảo, chỉ cần nói rõ ràng, hắn liền sẽ rời đi đi, hắn vừa ly khai, chính mình kia vừa mới vừa toát ra một chút tế nha cảm tình liền sẽ biến mất đi. Đối chính là như vậy. Màn xe bị xốc lên, bên ngoài, nhị tráng chính bản thân tử cứng đờ đứng ở xe ngựa bên cạnh, hắn đây là nghe được cái gì, đối thượng Tô Ca ánh mắt, nhị tráng một cái cơ linh. Vội vàng liền nói, ta cái gì cũng không nghe được, ta vừa mới lại đây. Trên thực tế, này cũng không thể quái nhị tráng, hắn lại không phải cố ý nghe lén, ai làm hai người kia nói chuyện đều không chú ý trường hợp, có thể quái hắn sao. Tô Ca chỉ là nhìn nhị tráng liếc mắt một cái, cũng không có để ý, nàng lại không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, ngượng ngùng liền cảm tình cũng không dám dễ dàng nói ra, nghe qua liền nghe qua đi, dù sao chỉ cần Dạ Lâm vừa đi. Những người này cũng thực mong là có thể hiểu được. Hơn nữa làm cho bọn họ nghe được cũng hảo, như vậy cũng có thể nhất đẳng trình độ ngăn lại bọn người kia loạn khua môi múa mép, bằng không lại khiến cho không cần thiết hiểu lầm đảo cũng phiền toái. Phía sau lại không vang lên Dạ Lâm thanh âm, Tô Ca trong lòng không khỏi xẹt qua một tia thất vọng, bất quá lại không có nói cái gì, nếu đã quyết định, vậy không nên lại đi hối hận. Tô Ca nhấc chân đi vào Bảo Xuyên. Nhìn thấy Tô Ca lại đây, Du Liên cùng Vũ Nhiên lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ cũng nghe nói ngày hôm qua phát sinh sự tình, trong lòng rất là sốt ruột, nhưng Bảo Xuyên lại đi không khai, hơn nữa bọn họ chỉ có hai nữ nhân lại cũng giúp không được vội, chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xuông. Hiện tại thấy Tô Ca đi vào trong tiệm, tuy rằng nhìn qua tâm tình không thế nào hảo, nhưng nếu có thể lại đây, đã nói lên bốn tráng nói chính là thật sự, tử thư cùng phụ âm thật sự đã không có việc. Gì? Cô nương, ngươi có khỏe không? Thấy Tô Ca một thân khí lạnh, Vũ Nhiên theo bản năng hỏi. Đối thượng Vũ Nhiên cùng Du Liên lo lắng ánh mắt, Tô Ca miễn cưỡng cười cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, tử thư cùng phụ âm cũng đều hảo hảo, trong nhà không có việc gì, các ngươi cũng đừng lo lắng. Chính là cô nương ngươi nhìn qua. Du Liên lời nói còn chưa nói xong, Tô Ca liền đánh gãy nàng lời nói, ta tới đi dạo, các ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Tô Ca biết bọn họ hai cái là nhìn ra chính mình tâm tình không tốt, nhưng nàng lại không tính toán nhiều lời. Hiện tại nàng thực bực bội, vốn dĩ cho rằng có thể thực tốt khống chế cảm tình, lại nguyên lai cũng không phải như vậy một chuyện, không biết khi nào khởi, nàng sớm đã vì hắn rối loạn phương tâm. Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, hối hận cũng không kịp, hơn nữa, nàng cũng không có hối hận tính toán, nàng yêu cầu chính là có thể hoàn toàn tín nhiệm, thể xác và tinh thần giao hòa một nửa kia. Đã chịu quá một lần thương nàng, không nghĩ lại trải qua một lần thất bại hôn nhân, cho nên, nếu không thích hợp, vậy sớm một chút tách ra thì tốt hơn. Du Liên cùng Vũ Nhiên còn muốn lại nói chút cái gì, lại thấy Tô Ca đã biến mất ở thang lầu gian, hai người liếc nhau, thở dài, quay đầu nhìn về phía đi theo Tô Ca phía sau tiến vào Nhị Tráng, cô nương đây là có chuyện gì? Nhị Tráng lắc lắc đầu, hạ quyết tâm đem vừa rồi vô tình nghe được sự tình lười ở trong lòng. Ở Nhị Tráng nơi này không có nghe được hữu dụng tin tức, Du Liên cùng Vũ Nhiên đành phải thôi. Du Liên nhìn trên lầu phương hướng, nhìn về phía Vũ Nhiên nói, Vũ Nhiên, nếu không ngươi làm mấy thứ sở trường đi cấp cô nương đưa lên đi thôi, nói không chừng mỹ thực có thể cho nàng tâm tình tốt một chút. Vũ Nhiên gật gật đầu, đông nhiên lại là nhất phái chán, thiên a, thiếu chút nữa đã quên, Vinh công tử điểm đồ ăn ta còn không có làm đâu. Cái gì, ngươi nói Vinh công tử cũng ở. Du Liên cả kinh, nhìn Tô Ca rời đi phương hướng, sắc mặt đông nhiên trở nên có chút tái nhợt. Vũ Nhiên, ngươi nói cô nương có thể hay không đụng tới Vinh công tử. Vũ Nhiên, hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nói, hẳn là sẽ đi, cái này hảo, cô nương rõ ràng tầm tình không tốt, đụng tới Vinh công tử nói không chừng sẽ thực không tồi. Vũ Nhiên nghĩ đến Vinh công tử ôn tồn lễ độ, cảm thấy như vậy Vinh công tử có lẽ có thể cho nhà cô nương một lần nữa triển lộ miệng cười. Ngươi nói ai? Một đạo lạnh băng thanh âm từ sau người vang lên, Du Liên sắc mặt càng là tái nhợt, một cái kính cấp Vũ Nhiên đánh nhan sắc, Vũ Nhiên lại giống như nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình, nhìn dáng vẻ còn tưởng chính vui vẻ. Chính là Vinh công tử a, Vinh công tử lần này chính là giúp cô nương đại ân, cô nương đụng tới hắn nói không chừng tâm tính sẽ. Vũ Nhiên càng nói càng là cảm giác không đúng, vì cái gì bốn phía độ ấm giống như giảm xuống vài độ. Du Liên mặt vì cái gì bỗng nhiên trở nên như vậy bạch, hơn nữa đôi mắt giống như cũng có chút không thích hợp, nhất chịu. Từ từ, vừa rồi cái kia thanh âm. Vũ Nhiên bỗng nhiên cả người đều cứng đờ, nàng phảng phất mới phản ứng đi lên chính mình nói gì đó, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, liền quay đầu lại dũng khí đều không có. Trục nhiên giảm xuống độ ấm cũng không có liên tục bao lâu, liền ở Vũ Nhiên nhẹ nhàng thở ra thời điểm, mặt sau cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Chuẩn bị chút rượu đồ ăn đưa đến lầu 2. Dạ Lâm sau khi nói xong liền chiều trên lầu đi đến, trên mặt vô biểu tình, bước chân bình tĩnh, phảng phất lại về tới phía trước cái kia gặp biến bất kinh tứ gia. Nhìn Dạ Lâm quen thuộc gương mặt, Vũ Nhiên chạy nhanh gật đầu, đồng thời bản năng nói, công tử, cô nương ở lầu 2 thiên tự hào ghế lô. Dạ Lâm bước chân hơi đốn, lại không có nhiều lời, chỉ là quay đầu lại nhàn nhạt không có chút nào cảm tình nhìn Vũ Nhiên liếc mắt một cái. Đống nhiên nói, lần sau ở lắm miệng liền chính mình trở về lãnh phạt. Vũ Nhiên đánh cái dùng mình, lại không dám nói thêm cái gì, nhìn theo Dạ Lâm lên lầu 2. Nhìn Dạ Lâm thân ảnh ở lầu 2 chỗ ngoặc chỗ biến mất, mặc kệ là Vũ Nhiên vẫn là Du Liên hoặc là Nhị Tráng, đều theo bản năng động khẩu khí. Nhị Tráng vô vỗ chính mình ngực, sống sót sau tai nạn giống nhau nói, ta nói, nhà các ngươi vị công tử này cũng quá khủng bố đi, chẳng qua là bị cự tuyệt mà thôi. Liền làm đến giống như toàn thế giới đều phản bội hắn giống nhau. Ngươi nói cái gì? Vũ Nhiên bỗng nhiên một sửa ngày thường ôn nhu có lễ bộ dáng, một phen xách Nhị Tráng cổ áo, Nhị Tráng một cái gần 1m8 cường tráng thân mình, thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng bị Vũ Nhiên cấp xách lên. Nhị Tráng sợ tới mức sắc mặt đều trắng, hắn chưa từng thấy quá Vũ Nhiên dáng vẻ này, từ nhận thức tới nay, Vũ Nhiên cho nàng ấn tượng trước nay đều là một cái tay cầm đại muỗng, an tình ôn nhu tiểu muội muội. Nhưng hiện tại, như thế nào liền bỗng nhiên biến thành đại lực sĩ, này sức lực quả thực thần. Du Liên cũng từ Nhị Tráng lời nói mới rồi chung phản ứng lại đây, nàng chạy nhanh giữ chặt Vũ Nhiên nói, Vũ Nhiên, mau buông ra hắn, ngươi xem hắn đều trợn trắng mắt. Vũ Nhiên cũng lập tức phản ứng đi lên, tái nhợt mặt nhìn Nhị Tráng miễn cưỡng cười cười, thực xin lỗi, ta nhất thời kích động, bất quá ngươi vừa rồi nói công tử bị cự tuyệt, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vũ Nhiên cảm thấy, nàng vừa rồi giống như đã làm sai chuyện, công tử bị cự tuyệt, còn có thể bị ai cự tuyệt, khẳng định là cô nương, từ kia hai người vừa rồi đồng dạng lạnh băng trên mặt là có thể xem ra tới. Chính là cô nương vì cái gì muốn cự tuyệt công tử, nhất quan trọng chính là chính mình vừa rồi thế nhưng nói Vinh công tử ở chỗ này, lại còn có lắm miệng nói cô nương cũng đi thiên tử hào phòng, này không phải cấp nhà mình công tử dậu đổ bìm leo sao. Đáng giận nhị tráng, phía trước liền hỏi, hắn thế nhưng cái gì cũng không nói. Vũ Nhiên quay đầu lại hung tợn nhìn nhị tráng liếc mắt một cái. Đáng thương nhị tráng mới vừa bị nàng buông ra, còn không có hoán thượng khí tới đâu, liền đối thượng nàng hung tợn liếc mắt một cái, tức khắc cảm thấy bảy hồn lại ném sáu hồn, sợ tới mức chân đều có chút mềm. Ta nói cô nãi nãi, không phải ta không nói, mà là kia chính là chủ nhân ra sự tình a, đó là ta loại này làm hạ nhân có thể nghị luận. Không biết là nhị tráng lời nói nội dung thấu hiệu, vẫn là Vũ Nhiên chính mình nghĩ thông suốt, tóm lại nàng không có lại khó xử nhị tráng, nhưng sắc mặt lại vẫn là thật không tốt. Nàng nghĩ đến công tử vừa rồi câu kia lại lắm miệng liền chính mình trở về lãnh phạt liền cảm thấy cả người lạnh căm căm, nàng tái nhợt sắc mặt nhìn về phía Du Liên, Du Liên, ta có phải hay không phạm sai lầm? Du Liên gật gật đầu, lại không đành lòng vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, đừng lo lắng. Công tử nếu không có nói làm ngươi hiện tại liền lãnh phạt nói, hẳn là chính là còn không có quá sinh khí, hiện tại chúng ta phải làm chính là, chạy nhanh đem công tử muốn đồ vật cấp đưa lên đi. Vũ Nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh gật đầu, ân ân, đối, chạy nhanh. Vũ Nhiên nói, liền hấp tấp hướng tới sau bếp đi đến. Mà Du Liên lại là đứng ở tại chỗ không núp nhích, lần này sự tình cũng không biết là tốt là xấu, lấy công tử thân phận. Cô nương khẳng định là không xứng với công tử, nhưng công tử lại hình như là nhận định nàng, hiện tại còn bị nàng cự tuyệt, cũng không biết công tử sẽ thế nào. Du Liên nhớ tới trước kia công tử kia cả người khí lạnh, theo bản năng liền lắc lắc đầu, không được, nhất định phải nghĩ cách làm cô nương cùng công tử hòa hảo, bằng không như vậy đi xuống, công tử khẳng định lại sẽ khôi phục đến trước kia cái loại này cả người khí lạnh bộ dáng. Hắn thật vất vả hiện tại trở nên có chút người vị. Nguyện ý từ đóng băng thế giới đi ra, chính mình tuyệt không có thể làm công tử lại trở lại trước kia cái loại này bộ dáng, liền tính là vì chính mình này đó huynh đệ tỷ nhóm nhóm cũng không được. Du Liên nhớ tới Dạ Lâm trước kia không có nhận thức Tô Ca phía trước bộ dáng theo bản năng run lập cập, cái loại này đi đến nơi nào hạ nhiệt độ công tử quá khủng bố, vẫn là hiện tại cái này có thể ngẫu nhiên lộ ra tươi cười công tử làm người cảm thấy ấm áp. Vũ Nhiên nấu cơm tốc độ thực mau. Nàng không biết là ở vào cái loại này mục đích, chuyên môn làm Tô Ca dạy cho nàng mấy thứ món ăn. Sau đó tự mình thật cẩn thận bưng rượu và thức ăn lên lầu 2, âm thầm cho chính mình cổ vũ, chờ tiếp theo nhất định phải cấp công tử xin lỗi. Nhưng mà, chờ nàng lên lầu 2, lại cái gì cũng không dám nói, thật cẩn thận đem rau hẹ đặt ở Dạ Lâm trước mặt liền chạy nhanh trốn cũng dường như rời đi. Kia cái này ghế lô phảng phất bị đóng băng giống nhau. Làm Vũ Nhiên cảm thấy chẳng sợ nhiều ngốc một giây đều sẽ tổn thương do giá rét, đến nỗi xin lỗi gì đó sớm đều bị nàng quên tới rồi sau đầu, chỉ cảm thấy chỉ cần công tử không chú ý đến chính mình đó chính là ông trời phù hộ. Trên thực tế, cũng xác thật là ông trời phù hộ, tự nàng đi vào ghế lô đến đem rượu và thức ăn bông, Dạ Lâm đều không có nhiều lời một câu, thậm chí liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là một thân khí lạnh đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt biểu tình lãnh tới rồi cực hạn. Vũ Nhiên trốn cũng dường như rời đi, mới vừa xuống lầu liền đụng phải Du Liên, nàng lòng còn sợ hai vô vô ngực, có chút hơi sợ nói, Du Liên, làm sao bây giờ, công tử giống như lại về tới trước kia cái kia công tử, lãnh, quá lạnh. Du Liên ánh mắt trầm trầm, quả nhiên là như thế này. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca nơi phương hướng, ánh mắt thâm trầm. Quả nhiên chỉ có nữ nhân này mới có thể làm công tử tuyết tan sao. Du Liên hơi hơi mỉm cười, vô vô Vũ Nhiên bả vai an ủi nói, yên tâm đi, không có việc gì, nói không chừng chỉ là mấy ngày nay cũng không nhất định. Chỉ hy vọng như thế đi, Du Liên, ngươi xem muốn hay không đem nơi này sự tình cấp Tiến Lam nói một chút, rốt cuộc hắn ngốc tại công tử bên người thời gian so với chúng ta trường, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp làm công tử khôi phục. Vũ Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Du Liên, trưng cầu nàng ý kiến. Du Liên suy nghĩ không tưởng liền lắc lắc đầu, vẫn là đừng như vậy, lần này Hiến Lam nếu không có đi theo công tử cùng nhau lại đây, khẳng định là công tử cho nàng an bài khác nhiệm vụ, chúng ta vẫn là đừng lầm công tử sự. Hơn nữa công tử trước kia chính là dáng vẻ này, lần này chỉ là khôi phục đến trước kia thôi. Du Liên nói cuối cùng ngữ khí có chút thâm trầm, Vũ Nhiên cũng có tâm lòng còn sợ hay nói, vẫn là ôn nhu công tử tương đối hảo, lâu như vậy không có nhìn thấy hắn trước kia bộ dáng, ta còn tưởng rằng công tử đã thay đổi đâu, không nghĩ tới chỉ là vì cô nương thay đổi, hiện tại một nháo mâu thuẫn liền khôi phục nguyên dạng, thật đúng là làm người nhọc lòng. Ngươi nha, liền không thể quản trụ ngươi miệng, cái gì đều nói, lời này cũng may mắn là bị ta nghe được, nếu như bị công tử nghe được, xem ngươi làm sao bây giờ. Du Liên Hoành Vũ Nhiên liếc mắt một cái, đối nàng rất là bất đắc dĩ, vừa rồi còn dọa chết khiếp đâu, hiện tại liền lại nguyên hình tất lộ. Vũ Nhiên chạy nhanh bưng kín miệng mình, lặng lẽ nhìn lầu hai phương hướng, trộm chiều Du Liên thẻ lưới lại là không có nói nữa. Mấy người nói một chữ không lầm rơi vào Dạ Lâm trong tai, hắn lại không có tâm tư đi để ý tới này đó. Bực bội hắn chỉ nghĩ uống rượu, tựa hồ chỉ có rượu mới có thể làm hắn bực bội tâm tìm được một chút tin tức. Một ly tiếp một ly rượu mạnh xuống bụng, ý thức lại càng ngày càng rõ ràng, cách vách phòng nói chuyện thành một chữ không lầm rơi vào hắn trong tai. Đó là Tô Ca cùng Vinh Hàn triệt thanh âm, tuy rằng chỉ là hết sức bình thường nói chuyện, hơn nữa vẫn là đang nói công sự, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là làm Dạ Lâm rất là khó chịu, rõ ràng vừa mới đối chính mình nói vậy, xoay người là có thể như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, nhẹ nhàng nói công sự. Nữ nhân này thật đúng là nhẫn tâm. Rượu càng uống, cách vách kia hai người thanh âm lại càng lớn, Dạ Lâm cũng càng là bực bội. Đáng chết. Dạ Lâm một trưởng trực tiếp chụp nát cái bàn, đồ ăn rượu sái đầy đất. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, rõ ràng chính mình đã làm ra hứa hẹn, rõ ràng tự mình kinh biểu hiện ra 10 phần thành ý, vì cái gì nàng sẽ bỗng nhiên biến sắc mặt, không phải đều đã nói vậy sao, rõ ràng nói sẽ chờ. Chính mình còn chưa bao giờ có đối một nữ nhân như vậy vẻ mặt ôn hòa quá. Nhưng nàng lại. Đáng chết. Dạ Lâm cũng không biết là say vẫn là làm sao vậy, thế nhưng lại là một quyền đánh vào bên cạnh trên tường. Hắn một quyền làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, phanh một tiếng vang lớn, dưới lầu Du Liên Vũ Nhiên đám người tuy rằng biết sao lại thế này, nhưng lại căn bản cũng không dám tiếp cận. Hai người hai mặt nhìn nhau, các nàng chưa từng thấy quá như vậy táo bạo công tử. Công tử ở các nàng trong lòng trước nay đều là bình tĩnh, lạnh băng, phảng phất chuyện gì đều hiểu rõ với ngực, cho dù có phạm nhân sai hắn cũng sẽ không ra tay giáo huấn, chỉ biết giao cho giới luật đường. Nhưng là, các nàng lại trước nay không dám xem nhẹ công tử công lực, cũng chưa từng có người dám khiêu khích công tử quyền uy. Nhớ rõ công tử duy nhất một lần táo bạo vẫn là ở mười mấy năm trước, lúc ấy, Vương Phi vừa mới qua đời, chính mình đám người còn lúc còn rất nhỏ. Mà cũng liền gần chỉ có như vậy một lần, từ kia về sau, công tử sở hữu cảm xúc liền không còn có biểu hiện ở trên mặt quá, lạnh băng giống như không có một tia hơi thở của người sống. Nhưng từ nhận thức cô nương lúc sau, công tử mới giống như sống giống nhau, trở nên sẽ cười, sẽ giận, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ cùng chính mình đám người chỉ đùa một chút, tuy rằng này đó vui đùa thường thường đều như là chuyện cười giống nhau một chút đều không buồn cười. Nhưng chính mình chờ này đó thủ hạ nhóm lại có thể giành mạch cảm nhận được công tử biến hóa. Nhưng mà lần này, biến hóa này cũng quá lớn một chút đi, thế nhưng có mất khống chế xu thế. Mặc kệ là Vũ Nhiên vẫn là Du Liên, đều từ đối phương trên mặt nhìn ra lo lắng. Ngàn vạn không cần phát sinh chuyện gì mới hảo. Lớn như vậy động tĩnh, liền ở cách vách Tô Ca cùng Vinh Hàn Triệt như thế nào có thể không biết, nhưng Tô Ca lại không có nghĩ đến ở cách vách chính là Dạ Lâm. Cho nên cũng không có như thế nào để ý, cho rằng Du Liên nhất định có thể xử lý tốt. Cho nên, nàng cũng liền tiếp tục cùng Vinh Hàn Triệt nói kế tiếp hợp tác công việc. Bảo Xuyên tiểu lầu thành công, làm Tô Ca quyết định bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng, lại khai mấy nhà chi nhánh. Từ tài lực đi lên giảng, nàng hoàn toàn có thể đơn độc hành động, nhưng nàng lại không tính toán ném xuống Vinh ra cái này ô dù. Có cái này ô dù, chẳng những địa phương thế lực sẽ không tìm nàng phiền thoái. Hơn nữa nàng còn có thể tiếp tục gần thân phía sau màn, yên lặng phát triển chính mình thế lực. Tô Ca minh bạch cây to đón gió đạo lý, cũng biết sản nghiệp của chính mình phát triển đến bây giờ sở dĩ không có người tới tìm phiền thoái, lớn nhất nguyên nhân chính là có Vinh Gia cái này ô dù. Vinh Gia chính là đế quốc đệ nhất nhà giàu số 1, làm cùng Vinh Gia hợp tác chính mình, tuy rằng còn thực nhỏ bé, nhưng cũng tuyệt không phải người khác có thể trêu chọc, chỉ bằng cùng Vinh gia hợp tác điểm này, cũng sẽ không có người mạo cùng Vinh gia là địch nguy hiểm tới đối phó chính mình, cho nên, thừa dịp cơ hội này, nàng hoàn toàn có thể vô thanh vô tức phát triển. Cho nên, hôm nay đụng tới Vinh Hàn Triệt lúc sau, Tô Ca liền cùng hắn nói chuyện này. Nhưng mà, nói chuyện mới vừa bắt đầu, cách vách liền nháo ra động tĩnh. Cách vách kia một tiếng vang lớn lúc sau, Tô Ca cùng Vinh Hàn Triệt còn không có nhiều lời vài câu, ngay sau đó lại là một tiếng vang lớn vang lên, thậm chí liền vách tường đều xuất hiện cái khe. Nhìn trên vách tường mạng nhện giống nhau tấn mở rộng cái khe, mặc kệ là Tô Ca vẫn là Vinh Hàn Triệt mặt đều đen. Đặc biệt là Vinh Hàn Triệt, còn chưa từng có người dám ở Bảo Xuyên tiểu lầu địa bàn thượng dương oai, bất quá, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại không thể không trịnh trọng lên. Bảo Xuyên tiểu lầu trang hoàng không ngừng là Tô Ca phí tâm tư, ở chọn nhân tài phương diện cùng xây dựng phương diện, hắn cũng là phí không ít tâm tư, đối này kiên cố trình độ rất có tin tưởng, nhưng hiện tại lại bị người một quyền đánh thấu, nếu lại đến thượng một quyền nói. Vinh Hàn Triệt có thể dự cảm đến này, trước mặt này mặt tường tuyệt đối sẽ bị đả thông. Sao lại thế này? Vinh Hàn Triệt thanh âm vang lên. Đi xem. Tô Ca nói trực tiếp đứng lên. Phát sinh chuyện như vậy, Bảo Xuyên đều không có người tới báo cho chính mình đã xảy ra chuyện gì, xem ra sự tình xác thật có chút khó giải quyết. Ghế lô môn bị mở ra, Tô Ca cùng Vinh Hàn Triệt một trước một sau đi ra, hai người đồng thời chiều cách vách ghế lô nhìn lại. Môn gắt gao đóng lại cũng không còn có mặt khác thanh âm truyền đến, im ắng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Nếu không phải vừa rồi thanh âm kia, sẽ không có người phát hiện cái này ghế lô bên trong khác thường. Tô Ca chiều dưới lầu nhìn thoáng qua, lại thấy Du Liên cùng Vũ Nhiên đều ngốc tại dưới lầu, thần sắc rõ ràng có chút sợ hãi, lại không có đi lên ngăn cản ý tứ. Khi nào Bảo Xuyên quản lý trở nên như vậy rời rạc? Tô Ca nhíu mày. Càng là cảm thấy cái này ghế lâu người không đơn giản. Sao lại thế này? Tô Ca lạnh giọng hỏi. Dưới lầu Du Liên cùng Vũ Nhiên cũng chạy nhanh thu liễm tâm thần vội vàng lên lầu, cung cung kính kính đứng ở Tô Ca trước mặt, lại không có nói chuyện. Nói chuyện, chẳng lẽ liền giải thích đều sẽ không sao? Tô Ca cũng tới chút hòa khí, tuy rằng ngày thường cùng đại gia ở chung thời điểm đều là hòa hòa khí khí, nhưng một khi đối mặt chính sự, nàng tuyệt đối là công tư phân minh. Lúc này, rõ ràng là có người ở Bảo Xuyên nội trắng trận táo bạo phá hư, làm Bảo Xuyên quản lý giả, thế nhưng liền như vậy đứng, liền đi lên ngăn cản ý tứ đều không có. Vũ Nhiên cùng Du Liên thân mình hơi hơi cứng đờ, giờ khắc này, các nàng thế nhưng từ Tô Ca trên người cảm nhận được công tử trên người mới có lạnh lẽo hơi thở. Loại cảm giác này ở bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ca thời điểm liền nhìn đến quá một lần, nhưng từ kia lúc sau. Tô Ca mỗi lần đều biểu hiện thực đạm nhiên hòa khí, chưa từng có đối chính mình đám người phát quá hỏa, dần dần, bọn họ thậm chí đã quên trước mặt nữ nhân này ở khí thế thượng cũng là không thua nhà mình công tử tồn tại. Du Liên trước hết phản ứng đi lên, nàng cúi đầu cung cung kính kính nói, cô nương, bên trong người là công tử. Cho nên, không phải chúng ta không đi ngăn cản, mà là bởi vì bên trong người là công tử, các nàng hiện tại tuy rằng là đi theo cô nương. Nhưng cũng tuyệt đối thay đổi không được các nàng là Dạ Lâm người sự thật. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, bên trong người thế nhưng là Dạ Lâm, vì cái gì? Nàng cho rằng lấy Dạ Lâm kiêu ngạo, nghe được chính mình cự tuyệt nói sau hẳn là thực mau liền sẽ trở về, hẳn là sẽ không tái kiến chính mình mới là, nhưng hiện tại loại tình huống này giống như ra một ít khác vấn đề. Du Liên cùng Vũ Nhiên thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Ca. Vừa vặn nhìn đến nàng hơi hơi ngốc lăng còn mang theo một tia rối rắm đau lòng thần sắc, hai người lặng lẽ liếc nhau. Du Liên nói tiếp, cô nương, công tử là bởi vì. Du Liên nói còn không có nói xong, đã bị Tô Ca đánh gãy, ta đã biết. Du Liên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, không rõ nàng nói chính là có ý tứ gì, biết cái gì. Là đáp lại phía trước một câu, vẫn là biết công tử tại sao lại như vậy nguyên nhân. Kia nàng có phải hay không cũng càng thêm minh bạch công tử tâm ý, nói như vậy nàng có phải hay không liền sẽ hồi tâm chuyển ý công tử có phải hay không là có thể khôi phục phía trước bộ dáng. Du Liên nghĩ, trong mắt xẹt qua một tia vui sướng, nếu ý nghĩ của chính mình thật sự có thể trở thành sự thật, kia quả thực thật tốt quá. Du Liên phát hiện, nàng thế nhưng không biết từ khi nào khởi đã thói quen nhà mình công tử kia ôn tồn lễ độ một mặt, một chút đều không nghĩ vì cái gì nguyên nhân khác làm nhà mình công tử lại về tới trước kia kia mặt lạnh tâm lạnh, đem chính mình phong bế lên bộ dáng. Cái loại này thanh lãnh làm người đau lòng công tử nàng không nghĩ lại nhìn thấy. Tô ca tựa hồ đã nhận ra Du Liên trong mắt chờ mong, nhưng nàng lại không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Vinh Hàn Triệt cũng vẫn luôn ở chú ý Tô ca thần sắc, đương biết ở bên trong người là Dạ Lâm lúc sau, trong lòng liền có so đo, đang xem Tô ca thần sắc, thông minh như hắn cũng minh bạch một ít. Thấy Tô ca nhấc chân liền phải chiều cái kia ghế lô đi đến, Vinh Hàn Triệt thần sắc lạnh lùng, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng đương hắn phản ứng đi lên thời điểm, hắn đã vâng theo bản tâm duỗi tay kéo lại Tô ca cánh tay. Tô ca quay đầu lại kỳ quái nhìn Vinh Hàn Triệt liếc mắt một cái, lại nhìn hắn giữ chặt chính mình cánh tay, khe như mày. Ngay cả Du Liên cùng Vũ Nhiên cũng nhìn về phía Vinh Hàn Triệt, Du Liên đang xem đến Vinh Hàn Triệt giữ chặt Tô ca cánh tay kia một khắc thời điểm, sắc mặt trục nhiên lạnh leo xuống dưới, nàng là công tử người, nàng cũng sẽ không bận tâm cái gì nhà giàu số một gia đại công tử cái này nhàm chán thân phận. Vinh công tử, xin hỏi ngươi đây là ý gì? Du Liên thanh âm lạnh băng, cùng ngày thường xử lý tiểu lầu sinh ý khi khéo đưa đẩy nàng hoàn toàn bất đồng, lúc này ở nàng trong lòng, Vinh Hàn Triệt chính là địch nhân, chỉ cần là ngăn cản cô nương đi tìm công tử người đều là địch nhân. Vinh Hàn Triệt cũng phát hiện chính mình thất thố, nhưng không có buông ra lôi kéo Tô ca tay, cũng xem cũng chưa xem Du Liên liếc mắt một cái. Vinh Hàn Triệt hai mắt lẳng lặng nhìn Tô ca, dễ nghe thanh tuyến hơi hơi có chút run rẩy nói, nhất định phải đi sao. Không đợi Tô ca gật đầu hoặc là lắc đầu, Vinh Hàn Triệt lại nói, hắn cảm xúc khả năng không xong, ngươi cứ như vậy đi vào rất nguy hiểm. Tựa hồ là tự cấp Tô ca tìm có thể không đi vào lấy cớ giống nhau, nhưng hắn chính mình cũng hiểu được, hắn trong lòng vẫn luôn có một thanh âm ở nói cho hắn, không thể làm Tô ca đi vào, này đi vào, hắn liền không có bất luận cái gì cơ hội. Tô ca nhìn Vinh Hàn Triệt, vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt xẹt qua một tia mỉm cười. Nàng vươn một cái tay khác chậm rãi bẻ ra Vinh Hàn Triệt bắt lấy chính mình tay, nhàn nhạt thanh âm vang lên, Vinh công tử không cần lo lắng, ta chỉ là vào xem, sẽ không có việc gì. Tô ca thanh âm quyết tuyệt, Vinh Hàn Triệt cũng chỉ hảo thu hồi tay, nhìn Tô ca đi đến ghế lô cửa, duỗi tay liền phải đẩy ra kia phiến môn. Vinh Hàn Triệt bỗng nhiên không biết nơi nào tới dũng khí, thế nhưng trước Tô ca một bước đẩy ra cửa phòng, hơn nữa trước Tô ca một bước đi vào. Nếu vô pháp ngăn cản nàng đi vào, vậy tận khả năng phá hư bọn họ hai cái đơn độc ở chung, đặc biệt là người này rõ ràng uống say, nếu tùy tiện phóng Tô ca cùng hắn đơn độc ngốc tại cùng nhau, sẽ phát sinh cái gì cũng không biết. Vinh Hàn Triệt trước nay đều không có phủ nhận quá hắn đối Tô ca dạ tâm, phía trước bởi vì Dạ Lâm thân phận tạo áp lực mà có một đoạn thời gian đánh quá lui trống lớn, chính là, hắn nếu đã rời đi, vậy không nên trở về cũng liền thôi. Còn làm hại Tô ca thương tâm, vậy không thể trách hắn đi tranh thủ thuộc về hắn cảm tình. Đàm phán thời điểm, Tô ca tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Vinh Hàn Triệt vẫn là mẫn cảm đã nhận ra Tô ca nỗ lực che giấu kia phân thương tâm, vốn đang tưởng tử thư cùng phụ âm bị bắt cóc sự làm nàng còn không có khôi phục lại, mà khi biết Dạ Lâm tình huống lúc sau, Vinh Hàn Triệt nháy mắt hiểu được, khẳng định là bọn họ chi gian cảm tình đã xảy ra cái gì biến cố, một khi đã như vậy. Vậy đừng trách chính mình sấn hư mà nhập. Không, chính mình cũng không phải là sấn hư mà nhập, chỉ là muốn đi nỗ lực tránh lấy thuộc về chính mình kia một phần thôi. Vinh Hàn Triệt thình lình xảy ra động tác không có người tưởng đến, nhưng hiện tại rõ ràng không phải nghĩ nhiều thời điểm, bởi vì bọn họ đều thấy được tình huống bên trong. Lúc này ghế lô nội một mảnh hỗn độn, đồ ăn rượu cùng với ghế dựa mảnh nhỏ đầy đất đều là... Mà đầu sỏ gây tội Dạ Lâm lại là ôm một vò rượu dựa vào đã bị hắn nắm tay đại phá một cái động lớn trên vách tường, một ngụm tiếp một ngụm hướng trong miệng chúc rượu. Ngày thường không nhiễm một hạt bụi cái kia bạch đi gì công tử ngồi dưới đất vốn là đã làm mọi người ngã phá mắt kính, nhưng cái này cũng chưa tính, hắn trên quần áo thế nhưng tràn đầy rượu tí, thậm chí phía trước và táo đã ướt một tảng lớn gắt gao dán ngực, và áo thượng cũng toàn là đồ ăn dầu mỡ vết bẩn. Nơi nào còn có ngày thường thanh lãnh cao quý bộ dáng, ngay cả tóc cũng là lộn xộn. Mọi người tiến vào, hắn giống như một chút cũng không có nhận thấy được giống nhau, còn ở một ngụm tiếp một ngụm hướng trong miệng chúc rượu, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Đừng nói Tô ca cùng Vinh Hàn Triệt, ngay cả từ nhỏ liền đi theo hắn Du Liên cùng Vũ Nhiên cũng không có gặp qua nhà mình công tử dáng vẻ này. Hôm nay Dạ Lâm trực tiếp soát bạo hắn dị vãng hình tượng, làm đại gia đại ngã đôi mắt đồng thời, Du Liên cũng Vũ Nhiên cũng càng thêm hạ định quyết định, mặc kệ như thế nào, nhất định phải vì công tử cảm tình lộ làm chút cái gì, bọn họ không nghĩ lại nhìn đến hôm nay như vậy công tử. Cái loại này tràn ngập ở hắn quanh thân vứt đi không được bất lực là như vậy làm người đau lòng, ở các nàng trong lòng, công tử vĩnh viễn đều hẳn là cao cao tại thượng người, bất luận cái gì mặt trái cảm xúc đều không nên xuất hiện ở nhà mình công tử trên người, tuyệt đối không cho phép. Du Liên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, trong ánh mắt là che giấu hàn quang cùng bất đắc dĩ. Là cô nương làm nhà mình công tử dáng vẻ này, nhưng hai bên đều là chính mình thực tôn kính người. Nàng lại trực tiếp nhìn về phía Vinh Hàn Triệt, nhíu nhíu mày, sau đó cùng Vũ Nhiên liếc nhau, hai người cùng nhau một tả một hữu đem Vinh Hàn Triệt kéo đi ra ngoài, các nàng mới sẽ không đi cô kỵ cái gì Vinh công tử khủng bố, chỉ là tuyệt đối không thể làm hắn đi quấy rầy công tử cùng cô nương. Vinh Hàn Triệt nếu không muốn nói, ai có thể cản được hắn, nhưng hắn liền như vậy bị Du Liên cùng Vũ Nhiên giá đi ra ngoài, thậm chí sau khi rời khỏi đây lại không dừng lại, trực tiếp đi ra Bảo Xuyên. Hắn trong đầu vứt đi không được chính là Tô Ca trên mặt kia mặt đau lòng, tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng trên mặt nàng đau lòng biểu tình vẫn là trực tiếp chọc tới rồi Vinh Hàn Triệt trong lòng, làm vốn dĩ tin tưởng tràn đầy muốn từ Dạ Lâm trong tay đem nàng đoạt lấy tới Vinh Hàn Triệt nháy mắt mất đi tin tưởng. Nếu chỉ là Dạ Lâm đơn phương cảm tình, hắn còn có cướp đoạt cơ hội, nhưng xem Tô Ca biểu tình, rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Kia một khắc, hắn thậm chí không có lại đãi đi xuống dũng khí. Ghế lô môn bị Du Liên thật cẩn thận đóng lại, không có kinh động bên trong Tô Ca cùng Vinh Hàn Triệt. Ghế lô nội vẫn như cũ lộn xộn, Tô Ca lại không có tâm tư đi chú ý này đó, nàng toàn phúc tâm thần đều ở trong góc cái kia không được hướng trong miệng chuốc rượu nam nhân trên người. Hắn tại sao lại như vậy? Liên bởi vì chính mình những lời này đó. Chính mình những lời này đó thương tổn hắn sao? Tô Ca lắc lắc đầu, vốn dĩ kiên định tâm lại một lần dao động. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, thở dài đi qua đi mở cửa đối diện khẩu Du Liên cùng Vũ Nhiên nói, nếu ta không mở cửa, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào, bao gồm các ngươi. Du Liên cùng Vũ Nhiên vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, cao hứng nói, cô nương yên tâm, liền tính chúng ta hai người đầu rớt, cũng sẽ không làm người đi vào quấy rầy ngài cùng công tử. Tô Ca mắt trợn trắng, lại cũng không có nhiều làm giải thích liền đóng lại cửa phòng. Hơn nữa từ bên trong khóa lại. Tô Ca đi đến Dạ Lâm bên người, túi đầu lạnh lùng nhìn hắn, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem hắn thu vào trong không gian, đồng thời chính mình cũng lắc mình tiến vào không gian. Người nam nhân này, cần thiết làm hắn tỉnh tỉnh rượu. Bùm một tiếng, trong không gian bể tắm nội bắn khởi bọt nước, Dạ Lâm ở bên trong bùn hai hạ, thế nhưng chiều đáy ao chìm. Tô Ca nhíu mày, lạnh lùng nhìn. Trong không gian nước suối đều có thể thay đổi người thể chất. Càng đừng nói là giải rượu, lúc này, hắn rượu hẳn là sớm đã giải mới là, nhưng hắn thế nhưng vẫn là chìm xuống. Không gian nước suối thanh triệt thấy đáy, Tô Ca nhìn Dạ Lâm chậm rãi chìm đến đáy ao, nhìn hắn phảng phất ngất xỉu đi giống nhau vẫn không nhúc nhích, tùy ý chính mình chìm đến đáy ao. Hào nửa ngày lúc sau, nước ao đều không có động tĩnh, Tô Ca mày càng nhăn càng sâu, người nam nhân này đang làm thứ gì? Chẳng lẽ còn không có giải rượu? Chìm xuống. Tô Ca thế nhưng đối không gian nước suối sinh ra một tia ngờ vực. Dạ Lâm, ngươi đang làm cái quỷ gì, không phải là muốn tự sát đi. Tô Ca cười nhạt một tiếng, còn không có thấy hắn có động tĩnh gì, tức khắc có chút nóng nảy. Dạ Lâm, ngươi đi ra cho ta. Dạ Lâm như cũng là vẫn không núp ních, sẽ không thật sự đã ngất đi rồi đi, hoặc là say bất tỉnh nhân sự, liền không gian nước suối cũng vô pháp giải rượu. Tô Ca lúc này luôn uống. Nếu là bên trong người có bất chấp gì, Tô Ca không dám nghĩ tiếp đi xuống, nàng trực tiếp nhảy vào trong nước, hướng tới Dạ Lâm phương hướng bơi đi. Ở cái này ra hỏa, hắn là muốn tìm cái chết sao? Tô Ca tốc độ thực mau, một cái hô hấp thời gian liền đến Dạ Lâm bên người, đang muốn đem ra hỏa này lộng đi lên, một đôi tay liền chặn ngang ôm lấy nàng. Tô Ca trợn mắt liền đối trực đêm lâm kia lập lòe điểm điểm tinh mang đôi mắt, ngươi vẫn là luyến tiếp, đúng không? Ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân. Nói, mềm mại đôi môi liền hung hăng bắt Tô Ca, bá đạo không cho nàng bất luận cái gì trốn tránh cơ hội. Tô Ca trừng lớn một đôi mắt, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là người này là Trang, đang muốn nói chuyện, trên môi chợt nếu như tới mềm mại khiến cho nàng nhất thời trong đầu trống rỗng, chỉ có trên môi kia mềm mại xúc cảm, cùng với mũi gian gấp khúc kia độc thuộc về người nam nhân này hơi thở. Cái loại này lệnh người mê say hơi thở Tô Ca luôn luôn đều là vô pháp cự tuyệt, huống chi, người nam nhân này lúc này bá đạo làm nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, hai người tựa hồ đều bị lạc ở lẫn nhau hơi thở chung. Hào nửa ngày lúc sau, Tô Ca hô hấp bắt đầu có chút khó khăn lên, trong nước vốn là không khí thưa thớt, bất chi bất giác chung nhị người đã ở dưới nước ngây người 15 phút, mặc dù là Dạ Lâm công lực lợi hại, có thể mang theo Tô Ca ở trong nước đại thật lâu, nhưng lúc này cũng đã có chút khó chịu lên. Dạ Lâm cũng thực mau nhận thấy được Tô Ca biến hóa, hắn trong lòng ám tự trách mình đại ý đồng thời, mang theo Tô Ca phi thân dựng lên. Tô Ca một trận choáng váng, ngay sau đó, cũng đã nằm ở phòng tắm chung trên giường lớn. Tô Ca chật vật bò dậy, kịch liệt ho khan hai tiếng, sau đó ngẩng đầu hung hăng nhìn về phía Dạ Lâm, đang muốn nói cái gì đó, lại đối trực đêm Lâm tràn đầy nhu tình ánh mắt, tức khắc, sở hữu trách cứ oán trách đổi đều bị nàng nuốt vào trong bụng. Tô Ca trong lòng âm thầm thở dài, sau đó yên lặng đứng lên, chiều phòng tắm bên ngoài đi đến. Thấy Tô Ca một câu cũng không có đứng lên muốn đi, Dạ Lâm sắc mặt không khỏi tối sầm, duỗi tay liền ngăn cản nàng, ngươi còn muốn trốn. Dạ Lâm nói làm Tô Ca nghĩ tới phía trước hắn cũng nói qua đồng dạng lời nói, nhưng lúc này tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy, nàng thể xác và tinh thần đều nguyện ý đi tiếp thu hắn, nhưng lúc này, Tô Ca phát hiện, nàng thế nhưng không biết phải làm sao bây giờ, phía trước kiên định quyết tâm lúc này cũng trở nên có chút dao động lên. Tô Ca yên lặng, từ bên cạnh vòng qua Dạ Lâm, bay thẳng đến cửa đi đến. Đối mặt người nam nhân này, nàng tựa hồ càng ngày càng không có chính mình phán đoán năng lực, đã quyết định tốt sự tình, lại bởi vì hắn mà dao động lên. Có lẽ, Tô Ca cảm thấy nàng hẳn là hảo hảo yên lặng một chút, hảo hảo trải vớt rõ ràng chính mình muốn rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc ứng không nên tiếp thu này phân đối nàng tới nói tương lai một mảnh mê mang cảm tình. Ngươi quả nhiên vẫn là muốn trốn. Dạ Lâm tựa hồ là ở lẩm bẩm tự nói, trong thanh âm lộ ra vô tận bi thương, hắn ngồi ở mép giường. Không có lại đi ngăn trở Tô Ca, chỉ là biểu tình thê thê lầm bầm lầu bầu nói, vì cái gì muốn chạy trốn, vì cái gì. Tô Ca vốn dĩ đã muốn chạy tới cửa bước chân bỗng nhiên đứng lại, nàng có thể cảm thụ được đến sau lưng người nam nhân này bi thương. Giờ khắc này, nàng tâm rất đau, nàng thậm chí có một loại xúc động, chạy về đi ôm chặt lấy người nam nhân này, nói cho nàng, chính mình không muốn trốn. Chính là, nàng không có động, thở dài. Muốn nâng lên chân rời đi nơi này, chính là lại phảng phất không có sức lực giống nhau. Nàng quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở mép giường nam nhân, nhìn nàng cúi đầu, cả người đều lộ ra nồng đậm đau xót, Tô Ca tâm càng đau. Ngươi không thấy được ta quần áo đều ướt sao? Ta chỉ là muốn đi đổi cái quần áo mà ngươi, chẳng lẽ ngươi liền như vậy hy vọng ta cảm mạo? Tô Ca nói cho hết lời liền hướng cửa đi đến, không còn có quay đầu lại, nhưng tâm lại mạc danh thoải mái rất nhiều. Không tự chủ khỏe miệng cũng treo lên tới nhợt nhạt tươi cười, phía trước nặng nề hơi thở cũng tiêu tán Ngô Tổng. Quả nhiên, hay là nên vâng theo đấy lòng thanh âm sao? Dạ Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn không biết cảm mạo là thứ gì, nhưng cũng hiểu được Tô Ca trong lời nói ý tứ, hắn trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ, quả nhiên, chính mình vẫn là đánh cuộc chính xác. Dạ Lâm cúi đầu nhìn chính mình một thân chật vật, lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia chua xót. Thật đúng là luyến tiếc hài tử bộ không lang, nếu không phải chính mình này phó liền chính mình đều ghét bỏ chật vật, như thế nào sẽ làm nàng hồi tâm chuyển ý. Tô Ca sửa sang lại hảo ra tới thời điểm, Dạ Lâm đã khôi phục một thân bạch đi phiêu phiêu thanh lánh bộ dáng, hắn chính cười khanh khách đứng ở cửa, thấy Tô Ca mở cửa, trên mặt tươi cười càng thêm hoàn mỹ. Tô Ca mắt trợn trắng, ở bên trong thay quần áo công phu, nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Nàng chính là chính mắt gặp qua Dạ Lâm kia xuất thần nhập hóa công phu, người như vậy như thế nào sẽ bởi vì say rượu liền chết đuối. Ca khúc. Tô Ca bước chân một đốn, ca khúc, tên này như thế nào liền như vậy biến ưu, làm chính mình nghĩ đến nào đó chim bay. Ca khúc, ta đói bụng. Không được kêu ta ca khúc. Tô Ca hung tợn trừng mắt Dạ Lâm, thật muốn quay đầu lại cấp gia hỏa này một cái bạo hạt rẻ, hắn đói bụng, chính mình còn đói bụng đâu. Dạ Lâm trên mặt cười khanh khách nhìn Tô Ca, nhướng mày nếu có chuyện lạ gật đầu, vậy nương tử, vi phu đói bụng. Tô Ca đầy đầu hắc tuyến, chính mình như thế nào liền không có phát hiện người này thế nhưng là cái vô lại đâu. Không được kêu ta. Tô Ca lời nói còn chưa nói xong, Dạ Lâm đã vươn hai ngón tay đặt ở Tô Ca trên môi, một đôi mắt trung thế nhưng tràn đầy ưu oán nhìn Tô Ca. Dạ Lâm đối thượng Tô Ca hai mắt, lắc lắc đầu, sau đó từ và táo nội móc ra một chừng giấy, thật cẩn thận triển khai, nói, ngươi là của ta nương tử, cho nên, ta cần thiết như vậy kêu ngươi, ngươi xem, đây là chúng ta hiệp nghị. Tô Ca đương nhiên biết đó là bọn họ hiệp nghị, Tô Ca khỏe miệng gợi lên một nụ cười, liếc Dạ Lâm liếc mắt một cái, ngươi giống như đã quên, trong hiệp nghị dành mạch viết, nếu là tùy ý một phương kêu đình, này hiệp nghị cũng đã ngưng hẳn. Mà ta phía trước đã nói qua chia tay, cho nên, cái này hiệp nghị đã trở thành phế thải, chúng ta hai cái chi gian đã không tồn tại cái gì hiệp nghị phu thê quan hệ. Dạ Lâm hơi hơi kinh ngạc, là như thế này sao? Nương tử, Tô Ca khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý ý cười, xem ra hỏa này muốn nói như thế nào, chính mình quả nhiên là có dự kiến trước. Đúng vậy, cho nên, ngươi không được kêu ta nương tử, kết hôn nhẫn cùng cầu hôn hoa tươi đều không có. Thế nhưng còn muốn cứ gọi ta nương tử, thật đúng là tưởng mỹ. Tô Ca nửa câu đầu lời nói là đối Dạ Lâm nói, hoặc nửa câu lời nói lại là lầm bầm lầu bầu. Nhưng nàng lầm bầm lầu bầu lại cùng giáp mặt nói tựa hồ không có gì khác nhau. Kết hôn nhẫn. Cầu hôn hoa tươi. Đây là thứ gì? Bất quá. Chỉ có như vậy liền có thể kêu nương tử sao? Xem ra cái này hiệp nghị tạm thời còn không thể dùng. Lưu trữ về sau có lẽ còn có khác tác dụng, Dạ Lâm đem hiệp nghị một lần nữa điều hảo, hơn nữa bên người phóng hảo, chỉ cần cầu hôn nhẫn cùng cầu hôn hoa tươi là được sao. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Nương tử. Đều nói, không thể kêu nương tử. Tô Ca trừng mắt nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, nhưng này liếc mắt một cái lại không có cái gì uy hiếp lực, khinh phiêu phiêu, nhưng thật ra có chút giữa tình lữ ve vãn đánh yêu ý vị. Dạ Lâm mặt đều mau có thể cười ra một đóa hoa nhi tới, hắn nhìn Tô Ca hơi nhưng điểm này tức giận hờn dỗi gương mặt, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, lại cũng không có lại kêu nương tử, chỉ là một đôi con ngươi hơi có chút đáng thương hề hề nhìn Tô Ca, ta đói. Hắn nói còn giống mô giống dạng sờ sờ bụng, kia đáng thương hề hề bộ dáng thật đúng là làm Tô Ca không có cách. Dạ Lâm đây là đã lấy ở Tô Ca nhược điểm, đó chính là mềm lòng, đương nhiên. Cái này mềm lòng cũng là muốn nàng nguyện ý, bằng không, rất nhiều thời điểm vẫn là tâm thực ứng, tỉ như kia quyết tuyệt cùng chính mình nói ra muốn tách ra thời điểm. Nhưng mà, Tô Ca lại là nhìn Dạ Lâm, hơi hơi mỉm cười, đói. Dạ Lâm vội vàng gật đầu, ân, đói. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi nấu cơm a, vừa lúc ta cũng có chút đói bụng. Tô Ca nhìn Dạ Lâm, nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn xem cái này quý công tử xuống bếp bộ dáng. Không biết có thể hay không làm ra một ít không biết nên khóc hay cười hảo chơi sự tình. Dạ Lâm tức khắc trứng mắt, như thế nào là chính mình đi làm. Người làm ăn ngon. Dạ Lâm tận lực cho chính mình tranh thủ, hắn trừ bỏ sẽ nướng điểm đồ vật ăn, còn chưa từng có chính thức từng vào phòng bếp, hiện tại muốn chính mình tiến phòng bếp nấu cơm, lại còn có không ngừng là chính mình ăn, nương tử cũng muốn ăn, kia chính mình về điểm này chủ nghệ. Không, chính mình căn bản liền không có chủ nghệ. Muốn như thế nào làm ra mỹ vị thức ăn. Dạ Lâm lần đầu tiên cảm thấy sẽ không nấu cơm lại là như vậy bất đắc dĩ, muốn hảo hảo bộc lộ tài năng đều làm không được. Đinh đinh đinh, ta nói cho ngươi, không bằng nữa, ngươi không làm đúng không, cũng có thể, ta đi ra ngoài ăn là được, Vũ Nhiên hẳn là đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Tô Ca lời này nhìn như không có gì, nhưng lại kết hợp nàng lúc này trên mặt kia rõ ràng mang theo một ít uy hiếp đôi mắt nhỏ nói. Liền sẽ không cảm thấy không có gì. Đó là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, kêu ý tứ rõ ràng chính là đang nói, ngươi có làm hay không, không làm nói ta liền đi ra ngoài nói ta hai sự tình liền không bàn nữa. Tô Ca trong lòng biết nàng đây là có chút vô lại, nhưng nàng lại vui như thế, nhìn Dạ Lâm trên mặt kinh ngạc biểu tình, Tô Ca trong lòng thập phần sảng khoái, ai làm ra hỏa này ở trong buồn tắm thời điểm đối lợi dụng chính mình thiện tâm đối chính mình dùng khổ nhục kế. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn loại sự tình này ở chính mình nơi này được không không thông. Dạ Lâm tuy rằng minh bạch Tô Ca đây là cố ý ở trả thù chính mình, không nhất định thật sự sẽ trực tiếp đi ra ngoài, hơn nữa cảm tình loại chuyện này cũng không phải nói không bàn nữa liền không bàn nữa sự, nhưng hắn lại không dám đánh cuộc, hắn cảm thấy hắn đã hoàn toàn lâm vào nữ nhân này lốc xoáy, đời này chỉ sợ cũng vô pháp tự kiềm chế. Thế nhưng biết rõ nàng là ở cố ý trả thù chính mình, lại không dám đánh cuộc, hắn không dám tưởng tượng mất đi nàng thống khổ. Ta đây liền đi làm, bất quá tay nghề của ta ngươi là biết đến, ta. Dạ Lâm lời nói còn chưa nói xong, Tô Ca liền nói, kỳ thật vẫn là Vũ Nhiên làm đồ ăn ăn ngon, tính, ta còn là đi ra ngoài ăn đi. Nói liền làm bộ muốn đi ra ngoài, nhưng lại chỉ là xoay người, chân cũng chưa nâng động một chút. Đừng đừng đừng, ta đây liền đi, bảo đảm sắc hương vị đều đầy đủ. Dạ Lâm khóc tang một khuôn mặt, đáng thương hề hề nói xong, liền chiều tòa nhà bên ngoài trong đất chạy tới, ở nơi đó có mới mẻ rau dưa. Dạ Lâm vừa chạy vừa nói, ngươi chờ a, một lát liền trở về, ta đi trích đồ ăn. Nói, Dạ Lâm liền biến mất ở tòa nhà cửa. Đường đường tứ gia, tứ vương gia, ở kinh đô làm một chúng cậu ấm nghe tiếng sợ vỡ mật, xạ tàn giống nhau nhân vật, nhưng ở Tô Ca trước mặt lại ngoan đến giống cái cựu con. Loại sự tình này không nói kinh đô những cái đó nghe quán Dạ Lâm uy danh mọi người, chính là Dạ Lâm chính mình thuộc hạ những cái đó các thuộc hạ cũng không có người dám tin tưởng. Bất quá, này đó Tô Ca lại không biết, nàng nhìn Dạ Lâm vội vàng rời đi bóng dáng, trên mặt xẹt qua một tia ấm áp ý cười, kia ý cười trùng còn mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, thật buồn, rõ ràng trong phòng bếp liền có nguyên liệu nấu ăn. Ở trong không gian, chỉ cần là thành thục đồ vật liền sẽ không thay đổi chất, cho nên, trong phòng bếp trước nay cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Tô Ca đứng dậy đi phòng bếp, trông cậy vào ra hỏa kia nấu cơm, Tô Ca ha hả hai tiếng. Muốn ăn đến không hổ không tiêu không khó ăn đồ ăn, Tô Ca cảm thấy vẫn là chính mình động thủ tương đối thật sự một ít, đến nỗi vừa rồi. Ha ha, liền hoàn toàn trở thành một cái vui đùa đi, nàng chỉ là rất muốn nhìn xem Dạ Lâm tên kia bất đắc dĩ bộ dáng thôi. Tô Ca tốc độ thực mau, rửa rau sát rau, đem hỏa dâng lên tới thời điểm Dạ Lâm mới xuất hiện ở trong nhà. Ở trong sân không có nhìn đến Tô Ca, Dạ Lâm tức khắc luống cuống, nhớ tới nàng vừa rồi lời nói. Tức khắc sắc mặt đen nhánh, nhìn trong tay vừa mới thải tới mới mẻ rau dưa, đặt mông ngồi ở trong viện ghế đá thượng, đầy mặt sắc lạnh. Vì cái gì, rõ ràng chính mình đều nói một lát liền đã trở lại, nàng lại vẫn là đi rồi. Nồng đậm cảm giác mất mát tràn ngập ở hắn quanh thân, nhìn trong tay mới mẻ các loại rau dưa, trong mắt là không cam lòng lửa giận, nữ nhân kia, nàng thế nhưng lại một lần không nói một tiếng liền đi rồi. Uy, không phải nói tốt ngươi nấu cơm. Còn ngồi ở bên ngoài làm gì? Tô Ca sinh hảo hỏa, còn không thấy Dạ Lâm trở về, liền ra tới nhìn xem, không nghĩ tới mới ra tới liền nhìn đến Dạ Lâm đầy người oán khí ngồi ở bên ngoài, có chút không rõ nguyên do. Dạ Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Tô Ca chính cầm một phen dao phay đứng ở cửa, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nguyên lai nàng không có đi, nguyên lai nàng là đi phòng bếp nấu cơm. Tức khắc, đầy người oán niệm trở thành hư không. Mất mà tìm lại vui sướng làm hắn chỉ nghĩ ôm nữ nhân này, ôm chặt lấy, đem nàng được khảm ở chính mình đai lương thượng, một khắc cũng không hề cùng nàng chia lịa. Đừng rời đi ta, đừng nói cái gì chia tay nói. Dạ Lâm chạy như bay tới, gắt gao đem Tô Ca ôm vào trong ngực, sức lực đại làm Tô Ca đều có chút không thở nổi. Nhưng Tô Ca lại bất chấp nhiều như vậy, mãn đầu góc đều là Dạ Lâm kia gần như nỉ non lời nói, là như vậy bất lực, như vậy làm người đau lòng. Tô Ca cứng đờ thân mình chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, nàng trở tay ôm cổ hắn, mềm mại môi mỏng ở hắn hơi có chút lạnh băng trên môi nhẹ nhàng đắp lên. Mềm mại đụng chạm, làm Dạ Lâm vốn dĩ không yên ổn tâm tức khắc phảng phất tìm được rồi tin tức giống nhau, đầu góc quanh một tiếng, tặc mở ra. Nay vẫn là Tô Ca lần đầu tiên chủ động ôm chính mình, hôn chính mình. Kia mềm mại môi, mùi gian kia mạt hương thơm, là như vậy làm người mê say, khó có thể cự tuyệt. Dạ Lâm tại đây một khắc phảng phất thượng nghiện giống nhau, đang muốn đảo khách thành chủ, hung hăng bắt nàng, đem nàng xoa tiến huyết nhục của chính mình chung. Nhưng mà, Tô Ca chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút liền rời đi, ở Dạ Lâm ngốc lăng một lát, liền đẩy hắn ra. Còn nói nấu cơm đâu, thế nhưng trộm tránh ở bên ngoài lười biếng, chạy nhanh, đi vào nấu cơm. Tô Ca tay phải thượng dao phay cử quốc đỉnh đầu, hung tợn nhìn Dạ Lâm. Dạ Lâm hơi hơi sửng sốt. Ngốc ngốc đuốt môi, cảm thụ được mũi gian kia còn tàn lưu một mạt hương thơm, có chút hoài nghi, vừa rồi kia một màn có phải hay không ảo giác, cái kia hôn thật là chân thật sao. Dạ Lâm chạy nhanh nhặt lên rơi rụng trên mặt đất các loại rau dưa chạy vào phòng bếp. Tô Ca ánh mắt mỉm cười, đi theo hắn phía sau vào phòng bếp. Nhìn hắn ngốc ngốc đứng ở thất trước không biết nha như thế nào xuống tay, Tô Ca lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ. Đồ ăn ta đã thiết hảo, hỏa cũng thiêu. ngươi chỉ cần xào rau là được. Nhưng mà, Dạ Lâm lại vẫn là vụng về đứng ở thất trước, nhìn thất thượng đã cắt xong rồi đồ ăn, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy bưng lên thất thượng đồ ăn liền phải hướng trong nồi ném, Tô Ca tức khắc trừng lớn mắt, chạy nhanh ngăn cản hắn, ngươi làm gì? Xào rau a? Nhớ rõ có một lần hắn nhìn đến Tô Ca xào rau giống như chính là như vậy đi. Chẳng lẽ không đúng? Dạ Lâm gương mặt xẹt qua một tia đỏ ửng. Không ngã du ngươi liền xào rau a? Tô Ca bất đắc dĩ nhìn trước mắt ra hỏa này, không biết chính mình muốn dạy người này nấu ăn là nhiều là sai. Đảo du. Đúng rồi, là muốn đảo du. Dạ Lâm gương mặt mang theo đáng yêu đỏ ửng, liếc mắt một cái liền nhìn đến đặt ở nồi và bếp bên cạnh du lưu, sau đó đi qua đi, dọn khởi du lưu. Tô Ca nhìn đến Dạ Lâm động tác, lại cảm thấy chính mình lo lắng có chút dư thừa, hắn chỉ là nhất thời ngốc mà thôi, nấu cơm đơn giản như vậy sự tình vẫn là sẽ không làm khó hắn. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh sự tình lại làm Tô Ca mở to hai mắt nhìn. Chậm rãi một lu du thế nhưng toàn làm hắn cấp đảo vào trong nồi, đảo sau khi xong thế nhưng còn ra dáng ra hình một lần nữa cầm lấy thất thượng đã cắt xong rồi đồ ăn muốn hướng trong nồi đảo. Tô Ca vội vàng hoàn hồn, vội vàng ngăn trở hắn, ngươi đang làm gì? Tô Ca bắt lấy Dạ Lâm trong tay giỏ rau, hiểm hiểm trở dừng lại hắn, nhìn trên mặt hắn vô tội bộ dáng, Tô Ca chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, người này, hắn có biết hay không chính mình đang làm gì? Nhìn Tô Ca thanh hắc một khuôn mặt, Dạ Lâm còn không biết vấn đề ra ở nơi nào, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi đây là nấu đồ ăn nhà vẫn là xào rau. Tô Ca hung tợn trừng mắt Dạ Lâm, sau đó chạy nhanh qua đi dập tắt lửa, này một nồi du, dầu chiên đều đủ rồi, hơn nữa chính yếu chính là, căn bản liền phải không được nhiều như vậy du, nàng hiện tại cần thiết đem này đó du thịnh ra tới, nếu hỏa còn tiếp tục thiêu. Nếu không bao lớn trong chốc lát này đó dù đã bị thiêu nhiệt, còn như thế nào thịnh ra tới. Nhìn Tô Ca động tác, Dạ Lâm cũng biết chính mình vừa rồi nấu ăn biện pháp khả năng không đúng, vừa muốn đi hỗ trợ đã bị Tô Ca ngăn lại. Ngươi không được núp nhích, cho ta hảo hảo đứng ở nơi đó. Vui đùa cái gì vậy, vạn nhất hắn lại nhất thời kích động đem trong nồi dù muốn thịnh ra tới, kia nhưng như thế nào hảo. Hiện tại hỏa chính thiêu đại, dù như vậy nhiệt. Vạn nhất hắn một không cẩn thận đem du lộng xái, bị thương chính là ai còn không biết đâu. Không thể không nói, Tô Ca vẫn là thực hiểu biết Dạ Lâm, hắn vừa rồi còn chính là muốn đi đem trong nồi du một lần nữa làm ra tới, nếu sai rồi, kia chạy nhanh lại làm ra tới tổng không có sai đi. Hắn lại không biết, hắn nếu thật sự làm như vậy, kia mới là 10 phần sai. Vốn dĩ, nếu là khác vật chứa nói cũng liền thôi, đảo đi vào lại đảo ra tới cũng là được. Nhưng cố tình là chảo nóng, hơn nữa là hỏa còn thiêu thực vượng cái loại này. Dạ Lâm động tác cứng đờ đứng ở trong phòng bếp, nhìn Tô Ca vội vàng dập tắt lửa, lại chờ du ôn đi xuống lúc sau đem trong nồi du đảo ra tới, đồng thời còn thỉnh thoảng oán trách trực đêm Lâm vài câu. Dạ Lâm vốn dĩ đỏ bừng luyện cấp bất chi bất giác cũng đã khôi phục bình thường, nhìn Tô Ca ở trong phòng bếp bận trước bận sau lại thỉnh thoảng toái toái niệm vài câu, thế nhưng cảm thấy đặc biệt thư thái. Hắn gặp qua Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương ở chung, giống như bình thường nông hộ chi gian phu thê chính là như vậy ở chung. Trong lúc nhất thời, Dạ Lâm chỉ cảm thấy trong lòng ấm rào rạt, mà Tô Ca bóng dáng cũng càng ngày càng đẹp. Ngươi dạy ta đi. Ngạch đang ở toái toái niệm Tô Ca hơi hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lâm, ngươi nói cái gì? Ngươi dạy ta đi, hiện tại ta tuy rằng còn không có học được như thế nào nấu cơm, nhưng chỉ cần ngươi dạy ta. Ta liền nhất định có thể cho ngươi làm ra ăn ngon đồ ăn, chuyên môn cho ngươi một người làm. Dạ Lâm mặt sau một câu tự cắn phá lệ trọng, nhìn Tô Ca ánh mắt ôn nhu tựa có thể tích ra thủy tới. Tô Ca ngốc ngốc nhìn Dạ Lâm, nửa ngày lúc sau gật gật đầu, nhưng mà vẫn là hung tợn ngữ khí, nói tốt, ta chỉ dạy một lần. Hảo! Dạ Lâm ánh mắt càng thêm ôn nhu, một chút cũng không chịu Tô Ca kia nhìn qua hung ác gương mặt ảnh hưởng, ngược lại thực hưởng thụ giống nhau. Kế tiếp, một cái giáo một cái học, giáo người gương mặt đỏ bừng, tâm luôn là bang bang thằng nhảy, học người lại phá lệ ôn nhu, cũng phá lệ nghiêm túc. Nay một bữa cơm làm thời gian rất lâu, đều là Tô Ca đang nói, Dạ Lâm ở động thủ, đến cuối cùng cũng dùng không đến Tô Ca nói, nàng dứt khoát đi ra phòng bếp đi bình phục tâm tình. Đáng chết, cùng gia hỏa kia ở bên nhau, nhìn hắn như vậy nghiêm túc đem chính mình nói mỗi một chữ nhớ kỹ, tâm liền không khỏi bang bang nhảy. Cái loại cảm giác này quả thực quá ma người. nhưng ra phòng bếp nàng rồi lại nhịn không được thường thường chiều trong phòng bếp coi trọng hai mắt, nhìn hắn động tác lưu loát nhanh chóng đảo du, hạ đồ ăn, phóng gia vị, trên mặt còn có tinh tế mồ hôi. Như vậy nghiêm túc hắn làm Tô Ca nhất thời si mê, thế nhưng liền như vậy ngốc ngốc đứng ở cửa vẫn luôn nhìn, thẳng đến Dạ Lâm cuối cùng một đạo đồ ăn ra nồi, bưng đồ ăn đi ra, Tô Ca lúc này mới gương mặt hồng hồng quay đầu đi, ngồi ở ghế đá thượng đẳng Dạ Lâm thượng đồ ăn. Không biết Dạ Lâm người này là thật sự có nấu cơm thiên phú, vẫn là thật sự dùng tâm, đồ ăn còn rất ngon miệng, tuy rằng so ra kém Vũ Nhiên cùng Tô Ca tay nghề, nhưng cũng so rất nhiều đầu bếp đều xuất sắc rất nhiều, rất khó tưởng tượng hắn là lần đầu tiên nấu cơm. Bốn cái đồ ăn thế nhưng bị hai người trở thành hư không. Sau khi ăn xong, Dạ Lâm tránh đi soát chén, Tô Ca cũng không có ngăn cản, một mình ngồi ở ghế đá thượng, nhìn hắn bận rộn bóng dáng, trong lòng ngọt, bất chi bất giác lại có chút thất thần. Màn đêm buông xuống Lâm đi ra thời điểm, chính nhìn đến Tô Ca nhìn phòng bếp phương hướng phát ngốc, trong thần sắc nhất thời hỉ nhất thời ưu, cũng không biết là nghĩ tới chuyện gì. Dạ Lâm ở ghế đá ngồi hạ, nhìn đối diện Tô Ca, lẩm bẩm mở miệng, thực xin lỗi, phía trước là ta không đúng. Dạ Lâm nói làm Tô Ca thanh tỉnh lại đây, nhìn ngồi ở chính mình đối diện lẳng lặng nhìn chính mình Dạ Lâm, trong lòng ấm áp đồng thời cũng có chút lo được lo mất, nghĩ đến hắn phía trước nói nửa năm hứa hẹn, lại một câu giải thích không có. Tô Ca cảm thấy, hai người ở chung nên thẳng thắn thành khẩn tương đãi, bằng không lần này tuy rằng hảo, nhưng nếu là không thể đủ thực tốt câu thông, hai người chi gian liền tồn tại thai họa ngầm. Không, là ta không đúng, ta phải nói ra tới. Ngậy! Dạ Lâm, kế tiếp ta nói, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Tô Ca một sửa vừa rồi tùy ý bộ dáng, nghiêm túc nhìn đối diện Dạ Lâm, trinh trọng nói, ta thừa nhận, ta cũng không chán ghét ngươi, thậm chí thực thích ngươi, nhưng là thích không phải là ái, đến nay mới thôi, ta cũng không biết chúng ta về sau sẽ thế nào, nhưng là ta muốn trung thành chính mình cảm giác, thử cùng ngươi ở bên nhau, bất quá tiền đề là, chúng ta cần thiết muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi, đến bây giờ mới thôi. Ta không biết gia đình của ngươi bối cảnh, thậm chí không biết ngươi là đang làm gì cái gì thân phận, vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở cái này thôn nhỏ, cho nên, ta sợ hãi ngươi giống lần trước giống nhau bỗng nhiên liền đi rồi. Tô Ca nói, chậm rãi cúi đầu, thân mình hơi hơi có chút run rẩy, lần trước hắn không từ mà biệt Tô Ca không tức giận. Không, thực tức giận. Chỉ là đang xem đến trong không gian đã kiến tốt tòa nhà cùng với dựa theo nàng tâm ý kiến tạo tốt đỉnh thời điểm, kia cổ khí bị nàng đè ở trong lòng. Phía trước, nàng cho rằng đã bị nàng quên đi, nhưng từ lần này Dạ Lâm nói ra cái kia nửa năm chi ước lại cái gì giải thích cũng không có lúc sau, Tô Ca lại phát hiện nàng cũng không có quên đi, chỉ là bị nàng thật sâu đè ở trong lòng, chỉ chờ một cái cơ hội liền sẽ bùng nổ. Ta chịu không nổi ngươi không từ mà biệt. Cũng sợ hãi lúc sau còn có chuyện như vậy phát sinh, cho nên, đã từng một lần ta là muốn trốn tránh, không tiếp thu liền sẽ không đã chịu thương tổn, ngươi minh bạch tâm tình của ta sao, Dạ Lâm. Nói tới đây, Tô Ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Lâm, nhìn cái này đi vào trên thế giới này chính mình lần đầu tiên động tâm nam nhân, hắn rất tuấn tú, võ công thực hảo, đối chính mình thực ôn nhu, nhưng duy nhất không tốt một chút chính là chính mình không biết về hắn hết thảy. Không biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Trước Lâm vào cảm tình một phương sẽ thực bị động, Tô Ca không biết chính mình lúc này như vậy biểu lộ tâm ý sẽ thế nào, thậm chí không biết chính mình này cử đối với thời đại này người tới nói là cỡ nào cả gan làm loạn, nhưng nàng lại không để bụng, giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ tùy tâm sở dụng, vì đoạn cảm tình này giao tranh một phen. Dạ Lâm nhìn Tô Ca run nhẹ nhẹ thân mình, nghe nàng đối chính mình lỏa lộ tiếng lòng, vui sướng đồng thời lại là thật sâu đau lòng, nữ nhân này nàng cùng chính mình giống nhau, đều thích lẫn nhau, chỉ là, bởi vì thích mới càng sợ hãi đã chịu thương tổn. Dạ Lâm gắt gao đem Tô Ca ủng trong ngực chung, cảm thấp nàng đỉnh đầu, cảm thụ được nàng tóc đẹp thượng nhàn nhạt hương khí, đau lòng không thể tự ức. Thực xin lỗi, là ta sai. Dạ Lâm thanh âm có chút run rẩy, hắn cho rằng Tô Ca chưa từng có hỏi qua, chính là không để bụng, lại không nghĩ. Kia lại vừa lúc là bởi vì quá để ý mới không hỏi, mà chính mình lại cũng theo bản năng xem nhẹ điểm này, thế cho nên hai người chi gian hiểm khích càng lúc càng lớn. Ta nói cho ngươi, về ta hết thảy đều nói cho ngươi, ta sẽ không lại làm ngươi như vậy lo được lo mất, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta nữ nhân, là ta Dạ Lâm nữ nhân duy nhất. Dạ Lâm nhẹ giọng nói ra thuộc về hắn hứa hẹn. Ở quyết định nói ra về chính mình hết thể lúc sau, Dạ Lâm bỗng nhiên cảm thấy lâu dài tới nay đè ở chính mình đáy lòng kia khối tảng đá lớn giống như bỗng nhiên buông lỏng, lâu dài tới nay áp lực cũng có dần dần tiêu tán xu thế. Không nghĩ tới ta giấu giếm sẽ cho ngươi mang đến như vậy trọng gánh nặng, thực xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi quá sớm bị cuốn tiến cái này lốc xoáy mà thôi. Thật sự, ta Dạ Lâm gắt gao ôm chặt Tô Ca, cảm thụ được nàng run nhẹ nhẹ thân mình một chút khôi phục bình thường. Tô Ca dựa vào hắn ngực, không nói gì, lời hắn nói nàng tin, nhưng cũng không phải lý do. Lâm, ngươi hẳn là biết ta không phải mềm yếu người, nếu chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sớm hay muộn sẽ bị cuốn đi vào. Hoặc là hiện tại đã bị cuốn đi vào không phải sao, cùng với bị động tiếp thu, ta tưởng ta hẳn là sớm làm chuẩn bị mới đúng. Dạ Lâm trước nay đều biết Tô Ca là thông minh, nhưng nàng giờ khắc này bày ra ra tới thông minh vẫn là làm chính mình chấn động, chính mình cái gì đều còn chưa nói, nàng là có thể đoán được nàng sớm hay muộn sẽ bị cuốn đi vào, thậm chí biết nàng kỳ thật đã bị cuốn đi vào. Mà hết thể này đều là bởi vì chính mình nguyên nhân. Thực xin lỗi, ta... Tô Ca Ngọc Bạch run tùn ngón tay nhẹ nhàng đặt ở Dạ Lâm môi mỏng thượng, nàng nhìn hắn mang theo một ít rồi dám ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, đừng nói cái này, ta không muốn nghe, nói cho ta đi, đừng làm ta vì quyết định của chính mình hối hận. Dạ Lâm minh bạch, nàng nói tuyệt địa là muốn cùng hắn ở bên nhau quyết định, về điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tay, cho nên, ta kêu Dạ Lâm, là Vương Triều Tứ Vương gia. Tuy rằng sớm đều đoán được Dạ Lâm thân phận khả năng không đơn giản, nhưng là Tô Ca như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy không đơn giản. Chính mình tùy tùy tiện tiện tìm một cái bạn trai thế nhưng chính là hoàng thân quốc thích. Hoàng thân quốc thích cũng liền thôi, thế nhưng vẫn là hoàng đế lao tử thân nhi tử, tứ vương gia. Tứ gia, Tô Ca nghĩ tới trong lịch sử một cái rất có danh nhân vật, nhưng thế giới này cũng không phải trong lịch sử thế giới kia, cho nên, cái này tứ gia hắn chỉ là ta tứ gia. Chắc không được phía trước vẫn luôn điều tra không đến thân phận của hắn, đối với chính mình bên người người Tô Ca lại như thế nào sẽ không thèm để ý, nhưng kỳ quái chính là, nàng có thể tra ra Vinh Hàn Triệt thân phận, lại như thế nào cũng tra không đến Dạ Lâm thân phận, hắn giống như là trống rông toát ra tới lại không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình bên người giống nhau. Ta mẫu phi không có hiển hách thân phận, ở cái loại này ăn thịt người địa phương như đi trên băng mỏng sinh hoạt. Nàng mỗi ngày đều quá thật cẩn thận bảo hộ nàng chính mình bảo hộ ta, nhưng nàng vẫn là ở ta 7 tuổi thời điểm liền đã chết, cho nên, cái kia thủ ta cần thiết báo. Dạ Lâm nói đứt quãng, nhưng Tô Ca vẫn là nghe minh bạch, có lẽ là bởi vì đến từ thế kỷ 21 xem qua không ít cung đấu phiến đi, đối với hoàng thất một ít xấu xa sự tình, Tô Ca cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng Dạ Lâm không có nói hắn mẫu phi chết ở ai trên tay, lại hoặc là vì cái gì chết, Tô Ca cũng không hỏi, ở loại địa phương kia, có thể nói mỗi người đều có khả năng là hung thủ. Loại địa phương kia, ta thật sự không nghĩ là ngươi lại cuốn đi vào. Dạ Lâm nhìn lẳng lặng hoa ở chính mình trong lòng ngực Tô Ca, biểu tình phức tạp, bao nhiêu lần, từ nhận thức nàng bắt đầu, hắn liền nghĩ tới đem chính mình hết thảy đều nói cho nàng, hiện tại rốt cuộc nói ra, trong lòng cũng khó được có chút thả lỏng, cho nên, ta vẫn luôn không nói cho ngươi ta thân phận. Cũng không phải phải có ý giấu giếm, mà là ta thật sự không nghĩ làm ngươi cuốn đi vào, nơi đó thật là đáng sợ. Ta minh bạch. Tô Ca thanh âm mềm nhẹ, nàng rốt cuộc minh bạch Dạ Lâm vì cái gì đều không nói, nếu là vì chính mình hảo, hắn không nói cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng cũng không đại biểu nàng liền sẽ đồng ý. Lâm, làm ta giúp ngươi đi. Tô Ca dựa vào hắn ngực, cảm thụ được hắn phập phồng, cảm thấy, nếu chính mình đã biết, có lẽ nên làm chút cái gì. Tuy rằng vũ lực thượng giúp không đến cái gì, nhưng vật chất thượng lại là có thể cho giúp đỡ, có lẽ chính mình hẳn là càng mau một ít phát triển. Dạ Lâm ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Ca, nhìn cái này muốn trợ giúp chính mình nữ nhân, trong lòng ấm rào rạt, nhưng là, hảo, ngươi giúp ta hảo hảo tồn tại, vô luận gặp được chuyện gì đều hảo hảo hoặc là. Tô Ca buông ra Dạ Lâm, liếc mắt nhìn hắn, oán trách nói, ngươi xem thường ta. Nàng minh bạch thời đại này nam nhân đại nam tử chủ nghĩa, lại không đại biểu nàng liền phải tiếp thu. Hảo hảo hảo, ta nhưng không có xem thường ngươi, bất quá, nơi đó quá mức hung hiểm, ta không nghĩ làm ngươi cuốn đi vào, ít nhất hiện tại không được, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, ở nơi đó, ngươi chỉ cần đi liền rất khó chỉ lo thân mình, nơi đó hung hiểm thật là ngươi không thể tưởng tượng, cho nên, nghe lời, liền ngốc tại nơi này, ta sẽ làm người bảo vệ tốt an toàn của ngươi, ở chỗ này, ngươi ít nhất có thể tiếp tục an nhàn một đoạn thời gian. Dạ Lâm sở dĩ vẫn luôn không nói, chính là bởi vì không nghĩ làm Tô Ca cuốn đi vào, hắn thù muốn chính mình báo, hơn nữa hiện tại thời cơ cũng sắp thành thủ, lại có nửa năm lúc sau sự tình giải quyết, chính mình liền có thể chân chính cùng nàng ở bên nhau. Ai nói ta muốn đi nơi nào, các ngươi những cái đó âm như quỷ kế ta là không quá am hiểu, nhưng là làm ngươi hậu bị lực lượng vẫn là có thể, đúng rồi, các ngươi ngựa hẳn là đổi một chút đi, có không gian cái này địa phương tồn tại, ta có thể quần quận không ngừng cho ngươi cung cấp chất lượng tốt ngựa còn có mặt khác vật tư, ngươi hẳn là biết đến, không gian thời gian so bên ngoài thời gian mau rất nhiều, bên trong giống loài sinh trưởng tốc độ cũng thực mau, cho nên, cung cấp vật tư linh tinh, ta còn là có thể làm được. Tô Ca nhìn Dạ Lâm, hắn minh bạch hắn đại nam nhân tâm thái, nhưng lại không tính toán tiếp thu, có lẽ là thời điểm đi ra ngoài nhìn xem, Bảo Xuyên tiểu lầu không phải muốn mở rộng sao, tin tưởng sẽ là cái không tồi cơ hội. Bất quá này đó Tô Ca đều không có nói cho Dạ Lâm, nếu nói cho hắn nói hắn nhất định sẽ ngăn cản, chính mình nam nhân, chính mình tuyệt đối sẽ không làm hắn một người ở phía trước đơn đả độc đấu, liền tính không thể ở vũ lực thượng trợ giúp hắn, nhưng những mặt khác, chính mình cũng không nhất định liền sẽ kéo cẳng. Ngươi không nói ta còn kém điểm đã quên, ngươi những cái đó mã sắc thật không tồi. Dạ Lâm mỉm cười nói, hắn nhớ tới Tô Trạch hậu viện dưỡng những cái đó mã, thật đúng là chính là thực không tồi, nếu cho chính mình bộ hạ mỗi người trang bị một con, nhưng thật ra thực tốt. Kia đương nhiên, kia chính là nơi này sản xuất, sao có thể kém. Tô Ca hơi có chút rào rạt đắc ý, trong lòng lại không như vậy nhẹ nhàng. Dạ Lâm, ngươi nói tốt dạy ta công phu, liền ở chỗ này đi. Tô Ca bỗng nhiên mở miệng. Vốn đang sao có cảm thấy, nhưng trải qua Dạ Lâm như vậy vừa nói, Tô Ca cảm thấy, nàng tình cảnh sát thật không quá an toàn, cần thiết càng cường đại một ít. Dạ Lâm gật gật đầu, hai người cùng nhau đi đến bên ngoài một mảnh đất trống thượng, một người giáo một người học, tại đây non xanh nước biếc trong không gian, nhìn qua đảo có chút võ hiệp kịch trung thần tiên quyến lữ bộ dáng, bất quá. Bọn họ lúc này bộ dáng chú định sẽ không có người nhìn đến. Bởi vì không gian cùng bên ngoài thời gian kém, Tô Ca cùng Dạ Lâm tổng cộng ở bên trong ngây người một tháng thời gian, Tô Ca một ít cơ bản chiêu thức đều đã học được, hơn nữa cũng cơ bản thuần thục, mặt sau cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình nỗ lực. Không gian một tháng, bên ngoài cũng liền đi qua không sai biệt lắm nửa canh giờ mà thôi, Vũ Nhiên cùng Du Liên canh giữ ở ghế lô bên ngoài. Thời gian dài như vậy không gặp nhà mình công tử cùng cô nương ra tới, hơn nữa bên trong cũng không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới, hai người cũng đều có chút sốt ruột, nhưng nghề hà cô nương phía trước cũng đã phân phó không cho các nàng đi vào, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Tô Ca mở cửa thời điểm liền nhìn đến Vũ Nhiên cùng Du Liên hai người ở bên ngoài cấp xoay quanh. Hai người nhìn thấy Tô Ca ra tới, vội vàng hướng bên trong nhìn lại, liền nhìn đến nhà mình công tử đã thay đổi một thân trắng tinh xiêm y đi theo Tô Ca phía sau, tuấn mỹ trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía Tô Ca ánh mắt ôn nhu muốn nị người chết. Hai người không khỏi xem có chút ngây người, như vậy công tử các nàng còn trước nay chưa thấy qua, tựa hồ lại so với trước lại bình dị gần gũi rất nhiều. Quả nhiên, có cô nương ở, công tử chỉ biết càng đổi càng tốt. Vũ Nhiên cùng Du Liên ánh mắt Dạ Lâm đương nhiên đã nhận ra, hắn chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền không có lại để ý tới. Nhưng mà, Vũ Nhiên cùng Du Liên hai người lại bởi vì nhàn nhạt một phiết chạy nhanh cúi đầu, các nàng sai rồi, ai nói công tử trở nên ôn nhu, rõ ràng cùng phía trước không có gì khác biệt, kia ánh mắt vẫn là như vậy sắc bén, không, có lẽ hắn chỉ là đối cô nương một người ôn nhu thôi. Vũ Nhiên cùng Du Liên chạy nhanh nhường ra một con đường, làm Tô Ca cùng Dạ Lâm đi ra ngoài. Nhìn công tử nhìn về phía Tô Ca khi kia ôn nhu ánh mắt, trên mặt lộ ra tự đáy lòng ý cười. Cái này hảo, cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng. Du Liên tỷ, ngươi thấy được không, công tử thay đổi quần áo. Chờ đến Tô Ca cùng Dạ Lâm rời đi bọn họ tầm mắt lúc sau, Vũ Nhiên lôi kéo Du Liên ống tay áo, chạy nhanh đem chính mình cái này tiểu phát hiện cùng nàng chia sẻ. Du Liên gật gật đầu, bên trong cũng chỉ có một gian phòng, công tử ở bên trong thay quần áo. Cô nương cũng không có ra tới, ngươi nói bọn họ có thể hay không đã. Du Liên cùng Vũ Nhiên ý tưởng không sai biệt lắm, hơn nữa ở bên trong thời gian lâu như vậy, phát sinh điểm cái gì cũng chưa biết được. Chính là như thế nào cái gì thanh âm cũng không có truyền ra tới. Vũ Nhiên gương mặt hồng hồng chống hỏi. Ngươi bổn a, lấy công tử công lực, không nghĩ làm chúng ta nghe được còn không phải dễ như trở bàn tay sự. A, đúng rồi, khẳng định. Hai người thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng các nàng lại đã quên Dạ Lâm võ công cao cường. Điểm này khoảng cách khẳng định có thể nghe được đến, mà Tô Ca bởi vì không gian nước suối thay đổi thể chất quan hệ, thính lực cũng trở nên so người bình thường cường ra rất nhiều lần, cho nên các nàng hai người thanh âm vẫn là một chữ không lầm tất cả đều truyền vào Tô Ca cùng Dạ Lâm trong tai. Nghe các nàng suy đoán, Tô Ca bước chân hơi trệ, gương mặt trong nháy mắt bạo hồng, nàng như thế nào liền đã quên chính mình cùng gia hỏa này ở trong không gian ngây người như vậy lớn lên thời gian, khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, hơn nữa gia hỏa này còn rõ ràng thay đổi thân quần áo, nếu là không làm cho hoài nghi, kia mới là việc lạ đi. Tô Ca càng nghĩ càng ảo não, quay đầu lại liền trừng hướng Dạ Lâm, đều là người này, không có việc gì đổi cái gì quần áo a, cái này hảo, làm hại kia hai cái nha đầu lung tung suy đoán. Nhưng nàng mới vừa quay đầu lại liền vừa lúc nhìn đến Dạ Lâm hơi hơi gợi lên khóe môi, gia hỏa này biểu tình rõ ràng là ở đắc ý. Tô Ca trừng mắt nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, liền mau chân đi ra tử lầu, tính toán tới cái nhắm mắt làm ngơ, các nàng nói liền nói đi, chính mình nghe không được là được. Dạ Lâm nhìn Tô Ca rõ ràng đỏ gương mặt, ý cười trên khỏe môi càng đậm. Đối với chính mình sự, Tô Ca không có nhiều lời, đơn giản là ở Phạm Gia Thôn sở hữu sự Dạ Lâm đều biết, từ nhỏ đến lớn, tin tưởng lấy thân phận của hắn ở nhận thức chính mình sau không lâu nên biết đến không nên biết đến khẳng định đều đã biết. Đến nỗi về càng sâu một tầng sự, tỉ như chính mình xuyên qua chuyện này, lại không phải tùy tiện có thể nói. Cũng không phải Tô Ca không muốn nói, mà là liền tính nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng, linh hồn xuyên qua. Đến từ dị thế giới. Loại chuyện này nói ra đi người khác cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng ngươi ở mơ ngộng hão huyền. Dạ Lâm thẳng thắn thành khẩn làm hai người quan hệ lại gần một bước, nhưng ở chung không mấy ngày. Dạ Lâm liền nói cần thiết muốn đi một chuyến kinh thành, Tô Ca cũng chỉ là cười đưa hắn rời đi, đến nơi hắn đi làm gì, Tô Ca cũng không hỏi. Chỉ là Dạ Lâm đi thời điểm rõ ràng có chút muốn nói lại thôi, lại đối thượng Tô Ca kia đạm cười thần sắc lúc sau, đem sở hữu nói đều nuốt vào trong bụng, mặc kệ như thế nào, đều nhất định sẽ an an toàn toàn trở về, sau đó thực hiện nửa năm chi ước. Tô Ca sở dĩ không hỏi, cũng không phải nàng không lo lắng, hoàn toàn tương phản. Đúng là bởi vì quá lo lắng, cho nên nàng mới không hỏi, hắn lần này đi phải làm sự không cần hỏi cũng chỉ sợ là rất nguy hiểm. Đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, Tô Ca không biết, nhưng lại cũng có thể đoán đến, bằng không Dạ Lâm đi thời điểm không phải là kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng nàng có thể làm cũng chỉ là đem lo lắng chôn sâu đáy lòng, sau đó tại hậu phương tận lực cho hắn kiến tạo một cái đường lui, hoặc là nói là hậu cần tiếp viện điểm. Dạ Lâm đi rồi, Tô Ca liền lâm vào bận rộn bên trong, lều lớn thực mau dựng hảo, sau đó gieo trồng, lại cùng Vinh Hàn Triệt đàm luận bảo xuyên tiểu lầu khai chi nhánh sự, có thể kiếm tiền sinh ý, Vinh Hàn Triệt tự nhiên là đồng ý, ở hơn nữa một ít nếu giống như vô cảm tình ước số, cho nên, hai người cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Bất quá, Tô Ca lại không có nói là muốn hướng kinh đô khai chi nhánh sự. Chuyện này cần thiết chính mình đi một chuyến kinh đô lúc sau đem nơi đó thế lực đại khái hiểu biết một phen lúc sau mới có thể hạ quyết định. Mấy ngày nay, không biết vì sao, Trang Tinh Nhạc trạng huống rõ ràng có chút không đúng, ngày thường sớm liền sẽ đến, sau đó giáo thụ hai đứa nhỏ tập võ hắn, liên tiếp vài thiên đều không có đúng hạn đến, thậm chí có mấy ngày mai cho đến mau giữa trưa thời điểm mới lại đây. Bất quá, Tô Ca cũng không có hỏi nhiều, kỳ thật, nói trắng ra là, hắn là hai đứa nhỏ sư phó, có thể đem hắn lưu tại chính mình mí mắt ngầm giáo thụ hai đứa nhỏ võ công, đã xem như rất khó được, đến nỗi mặt khác, Tô Ca có thể bất quá hỏi liền tận lực bất quá hỏi. Bất quá, hôm nay, Tô Ca lại có chút lo lắng khởi hắn, đơn giản là, liên tiếp hai ngày, Trang Tinh Nhạc thế nhưng đều không có xuất hiện, đi nơi nào càng là không có cấp bất luận kẻ nào nói qua, hơn nữa phía trước cũng không có một chút dị tượng biểu hiện ra ngoài. Thật giống như người này hư không tiêu thất giống nhau. Bất quá, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Ca cũng không có quá lo lắng, Trang Tinh Nhạc võ công cao cường, liền tính là người khác có việc, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện cái loại này loại hình, nhưng liên tiếp một tuần hắn đều không có xuất hiện lúc sau, Tô Ca có chút lo lắng đi lên. Nay sáng sớm, Tô Ca dặn dò Tô Kiến cùng nhị tráng chăm sóc trong nhà lúc sau, liền một mình cưỡi ngựa đi lần đầu tiên nhìn thấy Trang Tinh Nhạc cái kia trên núi. Tới rồi lúc trước kia phiến đất bằng, Tô Ca dựa theo trong trí nhớ nện bước đi vào tiểu viện. Trận pháp cũng không có thay đổi, sân cùng lần trước tới thời điểm sân cũng không bất đồng, lại không có Trang Tinh Nhạc bóng dáng, càng không có gần đoạn thời gian sinh hoạt quá dấu vết. Tô Ca mày đẹp nhíu lại, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Không rên một tiếng rời đi. Cùng Trang Tinh Nhạc ở chung cũng có một tháng thời gian, hắn lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái loại này không rên một tiếng liền rời đi loại hình. Nhưng sự thật lại là, hắn đã liên tục một cái tuần đều không có xuất hiện. Đến nỗi, hắn có phải hay không ra chuyện gì, cái này Tô Ca lại cảm thấy càng thêm không có khả năng. Dạ Lâm nói qua, hắn võ công ở thời đại này xem như số 1 số 2, mà Trang Tinh Nhạc nếu có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, Tô Ca cảm thấy, hắn xảy ra chuyện khả năng tính so với hắn không đủ mà khác khả năng tính còn thấp. Nhưng hắn rốt cuộc đi nơi nào? Tô Ca tỉ mỉ ở trong sân dạo qua một vòng, đại khái xác định hắn cũng hơn một tuần không có đã tới cái này tiểu viện. Tìm không thấy người, Tô Ca cũng có chút lo lắng, nhưng lại không chỗ đi tìm. Đối với Trang Tinh Nhạc, nàng có khả năng hiểu biết cũng chỉ là hắn là Minh Nguyệt Các các chủ, đến nỗi Minh Nguyệt Các là đang làm gì. Tô Ca cũng chỉ là từ Dạ Lâm nơi đó biết cái đại khái biết đó là một cái cùng loại với võ lâm môn phái tổ chức, đến nỗi cụ thể vị trí ở nơi nào, đừng nói là Tô Ca, ngay cả Dạ Lâm cũng biết không nhiều lắm. Hiện tại, hắn bỗng nhiên biến mất, Tô Ca thật đúng là chính là hai mắt một bôi đen, trừ bỏ trong núi cái này tiểu viện, không biết muốn từ đâu tìm khởi đi nơi nào tìm. Trở lại Tô Trạch đã là buổi chiều, Tô Kiến thấy Tô Ca trở về. Vội vàng tiến lên dẫn ngựa hỏi, cô nương, như thế nào? Trang Tinh Nhạc sự cũng liền Tô Kiến cùng nhị tráng hai người biết, cũng chỉ có bọn họ hai người biết Tô Ca hôm nay đi làm gì, bọn họ tuy rằng trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng một buổi trưa lại đều là thay phiên tới cửa nhìn xem, trong lòng rất là lo lắng, lúc này thấy Tô Ca trở về, tuy rằng vẫn là không có nhìn đến Trang Tinh Nhạc thân ảnh, nhưng lại cũng yên lòng. Đối với bọn họ tới nói, mới mặc kệ cái gì Trang Tinh Nhạc Lý Tinh Nhạc gì đó, bọn họ trong mắt chỉ có Tô Ca, hơn nữa Tô Ca còn không có vũ lực phòng thân, lần này lại chính mình một người đi ra ngoài, nhị tráng cùng Tô Kiến lo lắng rồi lại không thể nơi hà, chỉ có thể ở trong nhà nhớ cấp xoay quanh. Tô Ca tập võ sự vẫn luôn là ở trong không gian tiến hành, trừ bỏ Dạ Lâm, không có người biết Tô Ca tập võ sự tình, thậm chí ngay cả Dạ Lâm chính mình cũng không biết Tô Ca võ công rốt cuộc tiến giai như thế nào. Luyện đến cái loại này trình độ. Tô Ca miễn cưỡng cười cười, lắc lắc đầu, hắn không có về trên núi. Nghĩ nghĩ lại hỏi, đối với Minh Nguyệt các ngươi biết nhiều ít. Tô Kiến nhíu mày, Minh Nguyệt các. Sau đó cười nói, cô nương vì sao như vậy hỏi, kia Minh Nguyệt các thật là không đáng giá nhắc tới, chỉ là huyện thành một chỗ phong nguyệt nơi thôi. Tô Ca khẽ nhướng mày nhìn về phía Tô Kiến, phong nguyệt nơi. Đây là vì sao? Đường đường Minh Nguyệt các. Suốt đêm lâm cũng không biết cụ thể nơi thần bí tổ chức, lại cùng một cái phong nguyệt nơi cùng tên. Tô Ca nhưng không cảm thấy chuyện này thật như vậy đơn giản, như thế nơi định là cùng Minh Nguyệt Các có chút liên quan, nếu không lấy Trang Tinh Nhạc tính tình, chỉ sợ là sẽ không cho phép tình huống như vậy tồn tại đi. Hơn nữa liền ở huyện thành, Tô Ca hơi hơi mỉm cười, nói, nếu như thế, vậy ngươi ngày mai liền cùng ta cùng nhau đi lên một chuyến đi. Tô Kiến tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nhìn Tô Ca, cô nương, ngươi xác định, kia chính là. Câu nói kế tiếp Tô Kiến tuy rằng không có nói, nhưng ý tứ trong lời nói lại biểu đạt lại rõ ràng bất quá, một cái cô nương ra xuất nhập phong nguyệt nơi, này nếu là chuyển ra đi, chỉ sợ cô nương thanh danh liền tính là hoàn toàn xú. Nhị tráng cũng nghe nói Tô Ca đã trở lại, vội vàng chạy tới, vừa lại đây cập nghe nhà mình cô nương thế nhưng nói muốn đi phong nguyệt nơi, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Lấy lại tinh thần lúc sau liền chạy nhanh ngăn cả nói, cô nương, kia địa phương ngươi cũng không thể đi, thanh thanh bạch bạch cô nương ra như thế nào có thể loại địa phương kia. Nhị tráng vốn dĩ chính là cái tao hán tử, nói ra nói cũng thực trắng ra. Ở nhị tráng trong lòng, Minh Nguyệt các loại địa phương kia cùng cô nương quả thực là hai cái thế giới người, cô nương cỡ nào tuyệt đại phong hoa một người nhi, như thế nào đi đến cái loại này tràn ngập dơ bẩn phong nguyệt nơi. Nhị hầu trang cùng Tô Kiến ý kiến nhất trí, vô luận như thế nào, đều không thể làm cô nương đi loại địa phương kia, hiện tại cô nương nói là muốn đi, khẳng định là không biết kia địa phương là cái dạng gì nơi, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy, nếu biết đến lời nói, nhất định liền sẽ không đi. Nhị tráng đem sở hữu sai lầm đều do ở Tô Kiến trên người, đều là người này, hảo hảo mà làm gì một hai phải nhắc tới cái gì Minh Nguyệt các nhà, nói nhà mình cao lớn thượng cấp bậc bảo xuyên tiểu lầu không hảo sao. Phân muốn nói gì Minh Nguyệt các, này không phải rõ ràng xúi dục cô nương đi loại địa phương kia sao. Nhị tráng giao nhỏ mắt thỉnh thoảng trừng hướng Tô Kiến, Tô Kiến bị trừng đến có chút không thể hiểu được, nhưng đương này Tô ca mặt lại cũng không có nhiều lời. Hơn nữa hắn cũng đem chính mình thân phận xem rất rõ ràng, chính là Tô ca bên người một nô buộc, hơn nữa vẫn là so nhị tráng thấp một ít nô buộc, mà nhị tráng ở hắn trong lòng không thể nghi ngờ chính là đại quản gia một loại nhân vật. Cho nên, liền tính Tô Kiến có cái gì bất mãn, không rõ nhị tráng vì cái gì muốn như vậy trừng mắt chính mình, cũng chỉ sẽ đem nghi vấn đề ở đáy lòng, liền tính muốn hỏi cũng sẽ không làm cho Tô ca mặt hỏi. Nhị tráng thấy Tô Kiến không rõ nguyên do, trừng mắt nhìn hai mắt cũng liền không có lại để ý tới, mà là một cái kính cấp Tô ca thuyết minh nguyệt các nguy hiểm trình độ, cái gì hảo nữ nhân địa ngục a, cái gì nữ nhân đi vào liền sẽ trong sạch khó giữ được a, linh tinh đủ loại. Tóm lại một câu, Tô ca vô luận như thế nào cũng không thể đi minh nguyệt các. Tô ca mắt trợn trắng, từ thế kỷ 21 xuyên qua mà đến nàng sẽ không biết phong nguyệt nơi là cái gì. Bất quá đối với nhị tráng cùng Tô Kiến hai người lo lắng vẫn là cảm thấy trong lòng ấm rào rạng, nhưng mặc dù là như thế, nàng cũng sẽ không đổi biến kế hoạch của chính mình. Hảo, đừng nói nữa, các ngươi nói ta đều biết, tóm lại, buổi tối chuẩn bị một chút, các ngươi nếu là lo lắng nói liền cùng ta một khối đi thôi. Tô ca một câu cũng đã hạ định luận, hơn nữa đem thời gian trước tiên một ngày, quyết định hôm nay buổi tối liền đi. Nhị tráng cùng Tô Kiến mở to hai mắt nhìn. Còn muốn đang nói chút cái gì, Tô ca cũng đã xoay người đi rồi. Nhị tráng cùng Tô Kiến hai mặt nhìn nhau, nửa ngày lúc sau, nhị tráng một chân đặng ở Tô Kiến trên ngông, bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cùng cô nương nói cái gì không tốt, cố tình muốn nhắc tới cái gì chó má Minh Nguyệt Các, kia địa phương là chúng ta cô nương có thể đi mà. Nhị tráng hắc một khuôn mặt đặng Tô Kiến, đều là gia hỏa này là xúi dục. Bằng không nhà mình hảo hảo cô nương như thế nào sẽ vang lên muốn đi loại địa phương kia. Tô Kiến tức khắc minh bạch nhị tráng vì sao chừng hắn, nhưng cũng càng cảm thấy đến oan uổng, cô nương là nhân vật kiểu gì, kỳ thật ta nói xúi dục là có thể xúi dục. Ta nguyện ý làm cô nương đi loại địa phương kia. Còn không phải cô nương hỏi ta mới nói. Nhị tráng tuy rằng như vậy nói, nhưng là hắn trong lòng cũng minh bạch, hắn chỉ là có chút giận chó đánh mèo cùng Tô Kiến thôi. Nhà mình, cô nương là nhân vật kiểu gì, kỳ thật người nào nói xúi dục là có thể xúi dục. Chính là, làm nhà mình cô nương đi loại địa phương kia, thật đúng là chính là không yên tâm à, cho dù là chính mình cùng Tô Kiến hai người đổi kịp, vẫn là thực không yên tâm. Nghe nói có rất nhiều phú quý nhân gia cô nương đều là bị Minh Nguyệt các bắt đi, không còn có trở về, nhà mình cô nương muốn tài có tài muốn mạo có mạo, nếu là đi loại địa phương kia lắc lư một vòng, còn có thể trở về sao? Đối với nam nhân tới nói, Minh Nguyệt Các chính là thả lỏng tiêu khiển chỗ ngồi, nhưng đối với nữ nhân tới nói, kia xác thật trong hiện thực địa ngục. Nhị tráng cùng Tô Kiến cũng chỉ là hiểu biết một chút thôi, nhưng mặc dù là chỉ hiểu biết điểm này, cũng đủ để cho bọn họ lo lắng. Đồn đãi Minh Nguyệt Các bối cảnh thâm hậu, không ai có thể đủ chọc đến khởi, đã từng có một đoạn thời gian, phụ cận có không ít phú quý nhân gia tiểu thư không thể hiểu được biến mất. Sau lại bị tra ra là cùng Minh Nguyệt Các có quan hệ, nhưng không có một nhà dám đi tìm phiền toái, hoặc là nói bọn họ đi, nhưng lại đều bất lực trở về. Từ kia về sau, Minh Nguyệt Các đối với rất nhiều người tới nói, đều là thực khủng bố địa phương, nhưng nó sinh ý vẫn là trước sau như một hảo, mỗi đêm sinh ý bạo lều không nói, thậm chí so với trước càng là hấp dẫn không ít quý công tử quý lao ra. Minh Nguyệt Các đối với rất nhiều nam nhân tới nói đều là thực cụ lực hấp dẫn. Bởi vì ở bên trong nói không chừng liền sẽ đụng tới cái kia đã từng quý tiểu thư, cái loại này chinh phục khoái cảm không có mấy nam nhân có thể chân chính cự tuyệt. Nhị tráng cùng Tô Kiến không thể nề hà liếc nhau, cảm thấy đêm nay nhiệm vụ sẽ vô cùng trầm trọng, bọn họ thậm chí đều suy nghĩ muốn hay không nhiều mang vài người qua đi, liền tính nếu thật sự gặp được chuyện gì nói, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình không phải. Tô Nhị tráng cùng Tô Kiến nói làm liền làm, hai người một thương lượng, từng người đi phân phó một phen, quyết định mặc kệ nói như thế nào nhiều mang những người này tổng không sai. Tô Ca trở ra thời điểm đã thay đổi một bộ bộ dáng, một thân màu đen nam trang, tóc cao cao dựng thẳng lên, mày đẹp lực thô, mũi cũng so nàng nguyên bản mũi đỉnh một chút, mánh vừa thấy giống như thay đổi một người giống nhau, nhưng cẩn thận xem nói liền vẫn là nguyên lai bộ dáng kia, chỉ là nàng vốn là minh diễm trên mặt càng nhiều vài phần uy nghiêm. Nhị Tráng cùng Tô Kiến hai người ngốc ngốc nhìn đi ra Tô Ca há to miệng, vừa mới trong nháy mắt kia bọn họ còn tưởng rằng chính mình nhận sai. Như vậy anh Tuấn Tiêu sái Mỹ Nam tử như thế nào sẽ là nhà mình cô nương? Nhưng lại nhìn lên, bọn họ càng là trừng lớn một đôi mắt, kia mi kia mắt rõ ràng chính là nhà mình cô nương bộ dáng, chỉ là hợp ở bên nhau xem nói rồi lại rõ ràng là một người nam nhân, anh Tuấn có chút quá mức nam nhân. Nếu không phải Tô Ca thật sự không có gì sinh đôi đệ đệ hoặc là ca ca nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng trước mặt người sẽ là Tô Ca. Tô Ca trong tay quạt xếp mở ra, hơi hơi mỉm cười, tức khắc, vốn là ngốc lăng Nhị Tráng cùng Tô Kiến càng là ngây dại, như vậy tươi cười, phảng phất có thể mê say bất luận kẻ nào, vô luận nam nữ già trẻ. Thế nào? Như vậy đi như thế nào? Tô Ca nhàn nhạt mở miệng, nàng nếu quyết định muốn đi Minh Nguyệt Các, tự nhiên liền phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhị Tráng cùng Tô Kiến tức khắc hoàn hồn, đánh giá cẩn thận Tô Ca toàn thân, cảm thấy hẳn là xem không quá ra tới lúc sau, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Nhị Tráng suy nghĩ một chút vẫn là nói, cô nương, sự tình quan trọng không, nếu không quan trọng nói, vẫn là làm thuộc hạ cùng Tô Kiến một khối đi thôi, cô nương đi chúng ta thật sự không yên tâm. Tô Ca quét ở đây trừ bỏ Nhị Tráng cùng Tô Kiến bên ngoài những người khác liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra những người này là chuyện như thế nào, tuy rằng Nhị Tráng cùng Tô Kiến này cử là bởi vì thật sự lo lắng cho mình, nhưng Tô Ca vẫn là có chút không vui. Ta không hy vọng có lần sau. Tô Ca sau khi nói xong lạnh lùng nhìn Nhị Tráng cùng Tô Kiến liếc mắt một cái, sau đó đạm đạm cười, tràn đầy nhẹ nhàng nói, có cái gì không yên tâm, đi thôi, liền ngươi cùng Tô Kiến đuổi kịp là được, những người khác đều trở về đi. Nhị Tráng cùng Tô Kiến liếc nhau, cười khổ một tiếng, đành phải đuổi kịp. Bọn họ an bài về an bài, nhưng quyền quyết định vẫn là ở cô nương trên tay, điểm này bọn họ rất rõ ràng. Cho nên Tô Ca không đồng ý mang nhiều người như vậy, hai người cũng chỉ có thể cười khổ chỉ có cười khổ. Dọc theo đường đi, Nhị Tráng cùng Tô Kiến bắt được đến cơ hội liền sẽ nhiều lời vài câu Minh Nguyệt Các khủng bố, nhưng Tô Ca y y nguyên như cũ, tựa hồ cũng không để ở trong lòng, nhưng trong lòng lại cũng đại khái minh bạch, trong lòng càng là chắc chắn Minh Nguyệt Các cùng Trang Tinh Nhạc quan hệ không đơn giản. Đặc biệt là tới rồi Minh Nguyệt Các lúc sau, nhìn đến Minh Nguyệt Các nhắm chặt đại môn, cùng với cửa kia đấu đại mấy cái chữ to tạm không buôn bán, Tô Ca mày càng là gắt gao túc ở cùng nhau. Nhị Tráng cũng Tô Kiến thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng là thật sâu khó hiểu, Minh Nguyệt Các thế nhưng đóng cửa. Minh Nguyệt Các tạm thời đóng cửa đối bọn họ tới nói quả thực là tốt không thể tái hảo tin tức, cứ như vậy, bọn họ liền không cần lo lắng cô nương sẽ lang nhập hang hổ, nhưng lại cũng thập phần buồn bực, từ bọn họ nghe nói có Minh Nguyệt Các bắt đầu. Còn chưa từng có nghe nói qua nó sẽ đóng cửa này vừa nói. Cô nương, chúng ta trở về sao? Nhị Tráng trong thanh âm là khó nén vui sướng. Tô Ca hoành hắn liếc mắt một cái, từ trên xe ngựa nhảy xuống, thuận tay ngăn lại một người qua đường đại bá hỏi, đại bá, xin hỏi này Minh Nguyệt Các vì cái gì đóng cửa? Kia đại gia thấy là cái tuấn tiếu hậu sinh, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm lúc sau, lại là một trận lắc đầu thở dài. Hiện tại này đó tuấn bọn công tử thật là càng ngày càng xa đọa lâu, nhìn qua như vậy quen thuộc công tử thế nhưng cũng quan tâm chăm sóc loại địa phương này, thật đúng là thói đời ngày sau a. Kia đại gia liên tiếp vài thanh thở dài. Đại gia trong mắt thần sắc Tô Ca xem rõ ràng, không biết là Tô Ca ngay cả Nhị Tráng cùng Tô Kiến đều thấy rõ, không khỏi cảm giác trên mặt một trận lửa đốt. Tô Ca càng là gương mặt từng đỏ, chẳng qua ở bóng đêm yểm hộ hạ xem không quá ra tới. Chỉ thấy nàng như cũ bất động thanh sắc lại lần nữa hỏi, đại bá, xin hỏi này Minh Nguyệt Các vì sao đóng cửa? Nếu là ngày thường nói, đối mặt đại gia kia rõ ràng khinh thường ánh mắt, Nhị Tráng cùng Tô Kiến nói không chừng sớm đều nhảy ra ngoài, nhưng hôm nay, bọn họ lại không dám ra tới hư Tô Ca chuyện tốt, này toàn bộ trên đường vết chân thưa thớt, thật vất vả đụng tới một cái đi ngang qua cụ ông, nếu là bỏ lỡ, cô nương hỏi không đến muốn đáp án, kia tội lỗi nhưng chính là chính mình hai người. Đơn giản kia đại bá tuy rằng một trận thổn thức, nhưng cũng tốt xấu xem như trả lời Tô Ca vấn đề, còn có thể như thế nào, đắc tội quyền quý bị phong bái. nhưng vì sao không thấy giấy niêm phong? Tô ca lại hỏi. Bị phong làm gì sẽ không thấy giấy niêm phong, lại chỉ quải cái tạm dừng buôn bán thẻ bài. Tô ca cái chán nhăn thành một cái chữ xuyên, Trang Tinh Nhạc mất tích, Minh Nguyệt các bị phong, thật sẽ có như vậy xảo sự. Tô ca càng là cảm thấy này hai việc chi gian có chút liên hệ. Ta đây liền không biết lâu. Cụ ông rung đùi đắc ý rời đi khi còn than dài thói đời ngày sau, thế nhưng liền nhìn như vậy quen thuộc công tử cũng thích quang lâm loại địa phương này. Tô ca nhíu mày lên xe ngựa, nghĩ muốn hay không đi nhà môn tìm huyện Lao Gia hỏi một chút, bởi vì Dạ Lâm nguyên nhân, huyện Lao Gia đối Tô ca là rất chiếu cố, nhưng lấy chuyện này đi hỏi, Tô ca lắc lắc đầu, phủ định này tưởng tượng pháp. Từ xưa, quan phủ cùng dân gian thế lực đều là tương đối, hai người vẫn luôn là người không phục ta, ta không thích người, nếu Tô ca thật đem việc này lộng tới huyện Lao Gia trước mặt, cũng không biết là tốt là xấu. Từ Minh Nguyệt Các trở về, Tô ca dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, nhị tráng cùng Tô kiến lại là mặt mày hớn hở, mặc kệ nói như thế nào, lần này không đi thành Minh Nguyệt Các mặc kệ đối bọn họ vẫn là đối Tô ca tới nói đều là chuyện tốt, ít nhất, ở nhị tráng cùng Tô kiến trong lòng chính là ý nghĩ như vậy. Một đường trở lại Tô Trạch, Tô ca ngược lại nghĩ thông suốt, quyết định thuận theo tự nhiên, mặc kệ không hỏi. Đối với Trang Tinh Nhạc, nói đến cùng cũng chính là chính mình hai đứa nhỏ sư phó, tuy rằng quan trọng, nhưng lúc này bỗng nhiên biến mất, nàng cũng là không thể nề hà, nỗ lực qua, đến nỗi kết quả như thế nào liền không phải nàng có thể đem không được. Trước mắt, nàng còn có càng chuyện quan trọng đi làm, không thể đem thời gian lãng phí ở Trang Tinh Nhạc trên người. Hơn nữa, Tô ca cảm thấy, lấy Trang Tinh Nhạc dối tay, xảy ra chuyện khả năng tính hẳn là không lớn. Tô ca hít một hơi thật sâu, không có lại đi dối rắm vấn đề này. Liên tục vài thiên, Trang Tinh Nhạc đều không có tái xuất hiện, giống như hắn chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, đi vô tung vô ảnh. Nhưng hôm nay, Tô Trạch lại nên đón ba vị không chịu Tô Trạch hoan nên ngoài ý muốn chi khách. Kỳ thật, nói ngoài ý muốn cũng chỉ là đối thôi đại nương đám người tới nói, đối Tô ca tới nói cũng không ngoài ý muốn, Tô Đường cùng với Tô ca cha mẹ đi rồi, Tô ca nhìn như mặc kệ không hỏi, quyết định đoạn tuyệt quan hệ, nhưng bọn hắn tin tức vẫn là sẽ cố ý vô tình chuyển tiến Tô ca trong thai. Biết những người đó từ chính mình nơi này lấy tiền đi rồi lúc sau cũng không có quá thượng cái gọi là ngày lành. Trở về trên đường bị không rõ nhân sĩ đoạt, càng là bị Phùng Tuyết cái này Tô ra cha mẹ trong mắt hảo con dâu mệt mỏi ra tải trở về nhà mẹ đẻ. Tô Đường cùng với Tô ca cha mẹ sau khi trở về có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường. Vốn dĩ Tô ca cho rằng bọn họ sau khi trở về liền sẽ liếm mặt lại qua đây, lại không biết vì sao sẽ kéo dài tới lúc này. Nhìn trước mặt cùng mấy tháng trước khác nhau rất lớn, rất giống cái ăn mày giống nhau ba người, Tô ca mí mắt đều không có nâng một chút. Nhưng mà, Tô Đường lại giống như không có nhìn đến giống nhau, túi đầu đáng thương hề hề đứng ở Tô ca trước mặt, ngay cả Tô gia hai lão cũng đại giác trên mặt không ánh sáng, ở Tô ca trước mặt cũng không dám ngẩng đầu. Trên thực tế, ở tới phía trước bọn họ còn nghĩ muốn đại náo Tô Trạch, lại từ Tô ca nơi này lộng điểm bạc trở về. Mà khi nhìn đến so một tháng phía trước càng thêm đạm mạc Tô ca lúc sau, bọn họ lại như thế nào cũng không mở miệng được giống nhau. Đây là đã đoạn tuyệt quan hệ nữ nhi, nàng sẽ lại giúp đỡ chính mình sao? Tô lão gia tử tưởng, nếu hắn là Tô ca, chỉ sợ là không muốn. Nhưng mà Tô ca lại trực tiếp lệnh người lấy tới bạc. Nhìn bị nhị tráng đoan ở khay một loạt sáng choan bạc, Tô gia nhị lão cùng với Tô Đường dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau đó ngẩng đầu không thể tưởng tượng nhìn Tô ca. Nàng đây là, không đợi hắn hỏi ra khẩu, Tô ca liền vì bọn họ giải hoặc. Tô ca giơ tay ý bảo nhị tráng trước đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ dư lại Tô ca cùng với Tô Đường Tô ra nhị lao. Tô ca nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, không chút nào quanh co lòng vòng nói, ta chỉ có một vấn đề, trả lời hảo này 50 lượng bạc liền đều là các ngươi. Tô ca đạm cười nhìn bọn họ, nhưng là ngươi nếu là nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện. Nàng trong mắt căn bản liền không có bọn họ bóng dáng. Ngươi nói thật. Tô Đường nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy tham lam chi sắc, kia chính là 50 lượng bạc, chính mình vị này muội muội xem ra là thật sự phát đạt, bằng không cũng sẽ không 50 lượng tùy tùy tiện tiện tặng người, chính mình muốn hay không lại kiên trì, nói không chừng còn có thể nhiều một ít cũng không nhất định. Tô Đường tuy rằng như thế nghĩ, nhưng trên mặt tham lam chi sắc lại vẫn là như thế nào cũng che giấu không được. Càng là theo bản năng đem trong lòng ý tưởng nói ra. Tô ca cười lạnh một tiếng, không nói gì, mà Tô Gia Nhị lão lại là hồng mặt ra thật cẩn thận nhìn về phía Tô Ca, tuy rằng bọn họ ý tưởng cùng Tô Đường cũng không bất đồng, nhưng bị như vậy trần trụi nói ra, vẫn là một trận mặt ra đỏ bừng, không dám nhìn Tô Ca. Không biết tiểu muội có cái gì vấn đề, có vấn đề trực tiếp hỏi là được, ta cái này làm ca ca nhất định biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, trước mắt tiểu muội cũng rộng rãi, nếu có thể tiếp tế cha mẹ, tận tận làm người con cái hiếu đạo vậy không thể tốt hơn. Tô Đường cười nịnh nọt, không dám nói là tiếp tế chính mình, lại là đem câu chuyện dẫn tới Tô Gia Nhị lao trên người, hơn nữa lấy hiếu đạo ý đồ áp chế Tô Ca. Tô Gia Nhị lão cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Tô Ca, bọn họ hiện tại sớm đều hối hận, nếu lúc trước không có vì kia mấy chục lượng bạc cùng Tô Ca đoạn tuyệt quan hệ, kia lúc trước ở tại cái này trong nhà chính là chính mình. Tô Ca đem ba người thần sắc thu hết đáy mắt, không để ý đến Tô Đường nói, nếu không phải bởi vì chính mình có việc muốn hỏi, bọn họ có thể hay không tiến vào cái này tòa nhà đều vẫn là hai nói, hiện tại liền bắt đầu cùng chính mình chơi tâm nhãn, thật đúng là nóng vội. Ta kết hôn trước một ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lời nói này đó bạc chính là của các ngươi, không nói nói vậy thỉnh các ngươi rời đi. Tô Ca nhàn nhạt nhìn ba người, thành công từ ba người trên người nhìn đến chính mình nhắc tới kết hôn trước một ngày sự thời điểm, ba người trên mặt chợt lóe mà qua kinh hoàng. Tô Ca trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng nói không phải phân muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là muốn biết rõ ràng hai đứa nhỏ thân thế mà thôi, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng lại càng xem càng cảm thấy hai đứa nhỏ cùng đêm đó Lâm có vài phần tương tự, ngay cả Thôi Đại Nương có một lần đều hỏi hai câu, bất quá lại là nói dơn giống nhau nói, nhưng Tô Ca lại trong lòng kinh nghi. Nếu là một người hoài nghi cũng liền thôi, hiện tại liền Thôi Đại Nương cũng hoài nghi, kia sự tình đã có thể có chút phức tạp. Lại còn có lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Lâm khi cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác, Tô Ca tổng cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng lại tưởng không rõ rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Một cái là đế quốc tứ vương gia, một cái là nông gia phụ nữ, hai người rõ ràng chính là quăng tám xào cũng không tới, lại sinh ra giao thoa, như thế cũng liền thôi, cố tình liền đã 3 tuổi hài tử đều cùng Dạ Lâm lớn lên có chút tưởng tượng, này cũng không phải là trùng hợp. Còn có Phạm Lương nói những lời này đó, Tô Ca tổng cảm thấy, nàng cùng Phạm Lương hôn nhân mặt sau phảng phất có một đôi vô hình bàn tay to ở thao túng. Từ Phạm Lương trong miệng biết được thành thân trước một ngày sự tình lúc sau, Tô Ca liền cảm thấy này khả năng sẽ là một cái đột phá khẩu, nhưng vẫn bận rộn cũng không có thời gian đi tìm này ba người, lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng chính mình đã tìm tới cửa, thật đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, quá chi kỷ. Đem ba người kinh hoàng thu hết đáy mắt, Tô Ca càng là cảm thấy ba người có quỷ, nàng bưng lên trên bàn chén trà thiển mân một ngụm, lạnh lùng nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái, nói, các ngươi nhưng suy xét rõ ràng, bởi vì ta thời gian thật sự thực quý giá, từ giờ trở đi, mỗi quá nửa khắc chung, bạc liền sẽ thiếu 10 lượng, nếu các ngươi không muốn nói, vậy trực tiếp rời đi đi, đỡ phải ta lãng phí bạc. Tô Ca trong lòng đối thành thân trước một ngày sự tình thực để ý, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, không cho bọn họ bất luận cái gì xảo trá chính mình cơ hội. Nàng xem minh bạch, những người này đều là hắn lòng tham không đáy hạng người, nếu chính mình thật sự biểu hiện để ý một ít, những người này nói không chừng sẽ cảm thấy đây là một cái thực tốt có thể xảo trá chính mình cớ, sau đó coi đây là từ 3 lần 4 lượt tới áp chế chính mình. Kỳ thật, có một chút Tô Ca vẫn là không rõ, trước kia cái kia Tô Ca tuy rằng mềm yếu một ít, nhưng mặc kệ là bộ dạng vẫn là bản tính, đều cùng trước mắt này ba người không phải một cái tuyến người trên, không biết như vậy một đôi cha mẹ là như thế nào dưỡng ra Tô Ca như vậy hài tử, có thể dạy ra Tô Đường như vậy Tô Ca nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng là Tô Ca. Cùng bọn họ tính tình thật đúng là không phải kém một đinh nửa điểm. Rất khó tưởng tượng, ở như vậy hoàn cảnh chung thế nhưng có thể trưởng ra Tô Ca như vậy vô hại nhân nhi. Hơn nữa liền chỉ cần từ bộ dạng đi lên giảng, Tô Ca cùng bọn họ cũng kém rất lớn. Tô lão thái thái tương đối lùn, nhiều lắm 1m5 nhiều điểm, Tô lão gia tử thân cao cũng không cao, 1m7 không đến, Tô Đường cùng Tô lão gia tử không sai biệt lắm cao, nhưng Tô Ca lại chừng 1m68, cơ hồ cùng Tô Đường giống nhau cao, chỉ là từ thân cao đi lên nói, Tô Ca cùng bọn họ liền không giống, càng đừng nói tướng mạo. Tô Ca mỹ mạo là làng trên xóm dưới mọi người đều biết, nhưng Tô Gia người diện mạo lại không tính xuất chúng, trung đẳng thiên hạ tướng mạo, không tính quá khó coi, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là đẹp. Như thế chênh lệch, làm Tô Ca không nghi ngờ đều khó, hơn nữa những người này đối Tô Ca thái độ, Tô Ca liền càng là hoài nghi, nàng cũng không phải là trước kia cái kia nhẫn nhục chịu đựng Tô Ca, đối này xem cũng coi như là rõ ràng. Tô Ca, ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi còn không phải là ở nhà sao? Tô Đường trước mở miệng, nói chuyện thời điểm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ca, tựa muốn từ nàng trong mắt nhìn ra nàng rốt cuộc là đã biết là, vẫn là nhớ tới cái gì, hoặc là tin khẩu nói bậy. Tô Ca buông trong tay chén trà, lạnh lùng nói, nửa khác chung đã qua đi một nửa, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nói hay là không? Tô Ca không chút để ý nhìn ba người, lạnh lùng cười, tiếp tục túi đầu uống trà, nhàn nhãm mà bộ dáng cùng đã đầu đổ mồ hôi lạnh như đứng đống lửa, như ngồi đống than Tô Gia ba người hoàn toàn bất động. Tô Ca, ngươi làm chúng ta nói cái gì nha? Không có từ Tô Ca trên mặt nhìn đến cái gì, Tô Đường đánh bạo nói, hắn còn cũng không tin, Tô Ca khẳng định cái gì cũng không biết, nói cách khác liền sẽ không hoa này đó bạc tới làm chính mình nói. Tô Ca không nói gì, trong phòng im ắng, Tô Gia ba người cũng không có một người nói chuyện. Thời gian thực mau qua đi, liền ở Tô Ca cho rằng liền như vậy đi qua, Tô Ca đợi chút nói không chừng liền sẽ đem bạc cho chính mình. Rốt cuộc này đó bạc nhưng đều là nàng cho chính mình chuẩn bị, đến nỗi muốn nói những cái đó, nói không chừng chỉ là nàng tin khẩu nói bậy. Đã có thể ở thời điểm này, Tô Ca lại lần nữa mở miệng, nửa khắc chung đi qua, thực xin lỗi, nguyên bản nói tốt 50 lượng bạc, hiện tại chỉ còn lại có 40 lượng, các ngươi có thể tận có thể kéo dài, nếu có thể không hoa một tiền biết ta muốn tin tức cũng là thực không tồi. Tô Ca cười lạnh thanh âm nghe vào Tô Đường ba người trong thai đặc biệt chói tai, vốn đang cảm thấy Tô Ca sẽ không làm như vậy tuyệt, thẳng đến Tô Ca lời nói mới rồi mới làm cho bọn họ chân chính cảm giác được kinh hãi, chân chính cảm thấy Tô Ca cái này thân muội tử, thân nữ nhi là thật sự không muốn cùng bọn họ có bất luận cái gì liên quan. Nhìn Tô Ca không chút để ý cười lạnh, ba người trong lòng tức khắc sốt ruột lên, rốt cuộc là muốn 50 lượng, không. Là 40 lượng bạc vẫn là đem lần đó sự tình nói cho Tô Ca. Nếu là chuyện khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn bạc, nhưng kia sự kiện. Ba người do dự lên, kia sự kiện nếu thật sự bị Tô Ca biết, như vậy, chính mình ba người tình cảnh đã có thể nguy hiểm. Hơn nữa cùng Tô Ca về sau khả năng liền càng không thể có thể gương vỡ lại lành, thậm chí từ Tô Trạch ra không được khả năng đều có, bởi vì kia sự kiện liên lụy quả thực quá lớn. Như vậy sự, nếu bị người khác biết, bọn họ về sau cũng đừng ở chỗ này cái địa giới nhi sinh sống, mỗi người đều sẽ khinh thường bọn họ từ đây sẽ biến thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Ba người thần sắc Tô Ca xem ở trong mắt, cười lạnh chờ đợi bọn họ quyết định. Đồng nhiên, Tô Đường ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, muội muội, kỳ thật cũng không có gì sự, chính là kết hôn trước ngươi mất tích một đêm, ta cùng cha mẹ sợ hai ảnh hưởng ngươi thành thân sự. Liền đem chuyện này cấp giấu giếm xuống dưới, ngươi cũng biết, nếu chuyện này bị người khác biết, hậu quả sẽ thế nào không cần ta nói đi. Không thể không nói, Tô Đường đầu góc chuyển đích xác thật tương đối mau, như vậy một lát công phu, hắn liền phản hồi tới uy hiếp Tô Ca. Thành thân trước mất tích một đêm, lời này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ Tô Ca cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chuyện như vậy đối nữ nhân ảnh hưởng, không cần bất luận kẻ nào nói, Tô Ca cũng biết. Nhưng là, Tô Ca sẽ để ý. Nếu nàng sẽ để ý, liền sẽ không mỗi ngày xuất đầu lộ diện làm sự tình các loại, mỗi ngày ngốc tại trong nhà mang hải tử là được. Tô Ca cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên, sau đó bưng bạc trong chiều phòng đi đến, nếu các ngươi không nghĩ muốn bạc, vậy quên đi. Những người này thật đúng là cho rằng chính mình hảo lừa gạt, nếu chính mình chỉ là muốn biết này đó, kia cần gì phải tới hỏi bọn hắn, từ Phạm Lương nơi đó đều đã biết. Tô Ca bỗng nhiên rời đi làm Tô Đường cùng Tô Gia hai lão trong lòng cả kinh. Nếu thật muốn liền như vậy chờ bọn họ làm ra quyết đoán, nói không chừng bọn họ thật đúng là sẽ cho rằng Tô Ca là mềm lòng, nhưng Tô Ca bỗng nhiên đứng lên muốn đi, lại thúc đẩy bọn họ càng mau làm ra quyết đoán. Nữ nhi tính cái gì, dù sao đã đoạn tuyệt quan hệ, hoàn toàn không cần phải lại vì chuyện của nàng mà đoạn chính mình tài lộ. Tô lão nhân vốn dĩ có chút run run rẩy rẩy thân mình thế nhưng bỗng nhiên liền trở nên nhanh nhẹn lên, hắn ba bước cũng làm hai bước đi đến Tô Ca trước mặt, cầm quải trượng ngăn cản Tô Ca đường đi, đây chính là chính ngươi muốn biết, trách không được ta, bất quá, chuyện này nói ra cũng là có nguy hiểm, cho nên, ngươi cần thiết thêm bạc, bằng không, chúng ta là sẽ không nói. Thời khắc mấu chốt vẫn là bạc tác dụng đại, Tô Ca cười lạnh một tiếng, thanh lanh thanh âm nói, Nga. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi tin tức này giá trị nhiều ít bạc. Tô lão nhân hơi hơi cứng lại, trộm nhìn thoáng qua Tô Ca, nghĩ đến, lần trước vì hai lời chưa nói liền cho 100 lượng, lần này càng là một lần liền lấy ra 50 lượng, đó có phải hay không nói nàng còn có nhiều hơn bạc. Tô lão nhân nghĩ lại chuyện này tầm quan trọng, đơn giản cắn răng một cái nói, 200 lượng bạc. Nói xong, lại giống như sợ hai Tô Ca không đáp ứng giống nhau, vội vàng nói, 200 lượng bạc ngươi có thể biết ngươi muốn, chúng ta về sau cũng sẽ không lại đến phiền ngươi, cho nên, cần thiết. Ha ha, ngươi thật đúng là sẽ tính kế, không tồi, ngươi hạ câu có phải hay không từng nói, cho nên, 200 lượng bạc một chút cũng không quý, với ta mà nói cũng hoàn toàn có thể lấy đến ra tới có phải hay không. Tô Ca nhìn Tô lão nhân, ánh mắt lại nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Tô lão thái thái, lão nhân này ra là chính mình mẫu thân, tuổi cùng thôi đại nương không kém bao nhiêu, nhưng lại là đầy mặt khắc nghiệt giống. Tục ngữ nói, mặt từ tâm sinh, mặc kệ là Tô lão nhân vẫn là Tô lão thái thái hoặc là Tô Đường, cho người ta cảm giác đều không phải thực hảo. Tô lão thái thái, nữ nhân này làm Tô Ca điên đảo đối mẫu thân cái này từ nhận chi, tranh chua. Đối nữ nhi mặc kệ không hỏi không nói, còn hận không thể đem nữ nhi ra đều dọn không. Như vậy nữ nhân, Tô Ca tưởng nói nàng không xứng làm mẹ người, nhưng nàng đối Tô Đường lại tốt quá mức, chẳng những chịu đựng Tô Đường đã chạy tức phụ Phùng Tuyết lười biếng. Cái này làm cho Tô Ca có đôi khi đều cảm thấy, vấn đề không phải ra tại đây đối cha mẹ trên người, mà là ra ở chính mình trên người. Có lẽ chính mình căn bản liền không phải bọn họ nữ nhi đi. Tô Ca như thế nghĩ, lại không có để ý. Mặc kệ thân thể này có phải hay không bọn họ nữ nhi cũng đã chết, chiếm dụng ở cái này thân thể chẳng qua là dị thế một mạt tú hồn mà thôi. Tô Ca nói làm Tô lão nhân trong lòng rất là khó chịu, nếu có thể, hắn thật sự rất muốn cầm trên tay quải trượng liền hướng trên người nàng tiếp đón, trên thực tế, hắn thật đúng là làm như vậy, chỉ là quải trượng cao cao dơ lên, lại bị Tô Ca chộp vào trong tay. Như thế nào? Còn muốn tới một lần? Xem ra ngươi là quên lần trước giáo huấn. Tô Ca lạnh lùng nhìn lão nhân, lại vô tâm tư cùng bọn họ dây dưa đi xuống. Liền 40 lượng bạc, nguyện ý lời nói liền nói, không nói nói hiện tại liền rời đi. Tô Ca nói làm Tô lão nhân cùng với Lao Thái Thái Tô Đường đều mở to hai mắt nhìn, 40 lượng bạc kỳ thật đối bọn họ tới nói đã rất nhiều, hơn phân nửa đời sinh hoạt vô ưu đều không phải vấn đề, nhưng bọn họ lại vẫn là muốn càng nhiều. Xem ra là không nghĩ nói. Tô Ca lạnh lùng ngạch nhìn ba người, những người này lòng tham không đáy, nàng không ngừng một lần đã linh giáo rồi, nếu không phải vì biết chính mình muốn biết đến sự tình, nàng thật đúng là không nghĩ lại nơi này cùng bọn họ rối rắm dây dưa. Nói, đây là nói. 40 lượng bạc liền 40 lượng bạc đi, tổng so không có hảo. Tô Ca không có đang nói chuyện, dù bận vẫn ung dung ngồi ở thủ vị thượng, chờ những người này đem đêm đó sự tình không hề giữ lại đều nói cho chính mình. Nhưng kế tiếp Tô Ca từ bọn họ trong miệng nghe được sự tình vẫn là lại một lần đổi mới nàng đối những người này nhận chi, thế nhưng vì tiền liền đem nữ nhi cấp bán, lại còn có bán yên tâm thoải mái, trừ bỏ sợ Tô Ca biết trả thù bọn họ bên ngoài, thế nhưng không có một chút ít áy náy trong lòng. Theo bọn họ theo như lời, ngày đó, một nam nhân xa lạ vội vàng đi vào nhà bọn họ, cho Tô Đường một thỏi bạc, làm hắn đi trấn trên tìm cái nữ nhân trở về, kết quả Tô Đường thấy tiền sáng mắt. Thế nhưng đi đem một tỏi bạc toàn bộ thua cuộc, sau khi trở về sợ kia nam nhân trả thù, cùng Tô ra hai lão một thương lượng, lại là đem sắp khác người Tô Ca trở thành mua tới bạc tặng đi. Suốt một đêm, không biết đã xảy ra cái gì, Tô Ca quần áo bất chỉnh bị tặng trở về, lại giống như quên mất sở hữu sự tình. Tô ra ba người thấy Tô Ca bộ dáng, nơi nào còn có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy Tô Ca thế nhưng hình như là mất trí nhớ giống nhau. Đêm đó sự tình quên đến không còn một mảnh, ba người dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng coi như cái gì cũng không phát sinh quá, từ đây đem chuyện này chôn ở trong lòng. Đến nỗi Tô Ca xuất giá sau bị phát hiện lúc sau phải làm sao bây giờ, này đó lại đều không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Tô Ca lạnh băng giống như thực chất giống nhau ánh mắt nhìn quét ở ba người trên người, ba người liền cẳng chân bụng đều ở run lên, cuối cùng. Lão thái thái không chịu nổi Tô Ca trong ánh mắt dày đặc hàn ý, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mồm miệng không do nói, ngươi cũng đừng trách ta, chúng ta có thể dưỡng ngươi lớn lên đã đối khởi ngươi cha mẹ, ngươi lại không phải chúng ta thân sinh nữ nhi. Tô lão thái thái một câu, làm Tô Ca biểu tình chợt tắt, Tô lão nhân lại là vội vàng bưng kín Tô lão thái thái miệng. Nhưng mà, Tô lão thái thái lại phảng phất đã chịu kinh hách quá lớn giống nhau, tránh thoát rất Tô lão nhân tay, run run rẩy rẩy đứng lên, chỉ vào Tô Ca liền mắng, vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, nhưng ngươi cái này bồi tiền hóa lại là như vậy đối đãi với chúng ta, vậy trách không được chúng ta, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, tiêu phí chúng ta như vậy nhiều bạc, hiện tại nếu ngươi đã trưởng thành, vậy đem chúng ta dưỡng ngươi dùng hết bạc còn tới. Tô lão thái thái chỉ vào Tô Ca chửi bậy, dần dần liền thân mình cũng không run uy, cũng không biết là bạc động lực, vẫn là Tô Ca đối uy hiếp lực đã đến cùng. Tô Đường cùng Tô lão nhân đều là ánh mắt sáng lên, kể từ đó lại là một bút bạc tới tay. Tô lão thái thái vừa thốt lên xong, Tô Ca ngược lại còn tặng khẩu khí, liền nói vì cái gì sẽ như thế đối đãi chính mình, nguyên lai là nguyên nhân này. Vốn đang cảm thấy những người này dù sao cũng là thân thể này thân nhân, không thể làm quá tuyệt, nhưng hiện tại, nếu không phải, vậy hoàn toàn có thể không cần cố kỵ. Đến nỗi Tô lão thái thái trong miệng Tô Ca thân sinh cha mẹ, Tô Ca lại không có miệt mài theo đuổi ý tứ, nếu lại cha đi xuống ngược lại không đẹp, liền tính tìm được thân thể này thân sinh cha mẹ lại có thể thế nào, thân thể này chủ nhân đã chết, hiện tại chính mình có thể hòa giải trên thế giới này bất luận kẻ nào đều không có chân chính huyết thống quan hệ. Liền tính tìm được rồi thân thể này thân sinh cha mẹ lại có thể thế nào, chính mình muốn như thế nào đãi bọn họ, lại muốn như thế nào cùng bọn họ ở chung. Thấy thế nào đều là một cái nan giải nan đề. Cho nên, vẫn là không cần miệt mài theo đuổi hảo. Nhìn tựa hồ tìm được rồi thực tốt lý do tới tìm chính mình muốn bạc ba người, Tô Ca không có có lý sẽ, chính mình muốn biết đều đã biết, không muốn biết bọn họ cũng nói, đến nỗi chính mình mất trí nhớ sự phỏng chừng cũng không phải bọn họ có thể biết được. Bất quá có một người Tô Ca lại cần thiết muốn hỏi rõ ràng, bởi vì người kia rất có khả năng cùng Tô Ca muốn tìm người kia có quan hệ, càng rất có khả năng là tử thư cùng phụ âm thân sinh phụ thân. Cái kia người xa lạ trông như thế nào? Tô Ca lạnh lùng hỏi. Đã từ vừa rồi kia sự kiện chung nhảy ra, chờ tìm Tô Ca muốn bạc ba người đột nhiên nghe được Tô Ca những lời này, nhịn không được hơi hơi sửng sốt, lập tức nghĩ tới còn có phía trước kia chướng không có tính xong, muốn bạc tâm tức khắc phi tan thành mây khói. Ta cũng không biết, hắn là che mặt. Tô Đường vội vàng nói xong, cũng không dám lại xem Tô Ca. Được đến như thế đáp án, Tô Ca cũng không nói gì thêm, hoàn toàn là dự kiến bên trong đáp án thôi. Cho 40 lượng bạc đuổi rồi ba người, Tô Ca liền không có lại để ý tới bọn họ, đến nỗi bọn họ nói dưỡng dục phí Tô Ca càng là lý cũng chưa để ý tới. Nhìn thấy ba người Tô Ca tuy rằng nháo tâm, nhưng cũng xem như được đến một cái tin tức tốt, đó chính là Tô Ca đều không phải là bọn họ thân sinh nữ nhi, này đối Tô Ca tới nói quả thực chính là tốt không thể tái hảo tin tức. Vốn dĩ cùng bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, Tô Ca tuy rằng làm quyết tuyệt, nhưng ai có thể biết nàng trong lòng về điểm này không thoải mái, dù sao cũng là thân thể này cha mẹ, chính mình nếu đã hứa hẹn dùng thân thể này tái sinh sống sót, vậy không ngừng đối xử tử tế. Thân thể này một đôi nhi nữ, còn có thân thể này cha mẹ ruột. Bất quá hiện tại hảo, cha mẹ không phải thân sinh, lại như thế đối đãi thân thể này trước kia chủ nhân, mặc kệ nói như thế nào. Tô Ca làm như vậy cũng không xem như vong ân phụ nghĩa, phía trước phía sau 140 lượng bạc, đủ để cho bọn họ so bất luận cái gì người thường đều thoải mái quá xong nửa đời sau. Đến nỗi bọn họ có biết không đủ, dùng này đó bạc làm gì, vậy không phải Tô Ca gặp qua hỏi. Hậu viện đại thủ hạ, Tô Ca ngồi ở ghế mây thượng, trong tay phủng một quyển sách, trong thai nghe cách vách học đường bọn nhỏ đọc sách thanh, Tô Ca khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nhớ tới vừa tới thế giới này khi quấn bách, lại xem hiện tại thoải mái nhật tử, Tô Ca thật là thỏa mãn, tầm mắt lại lần nữa dừng ở sách vở chung kẹp kia tờ giấy thượng, Tô Ca nhất quán thanh lành ánh mắt lúc này nhu có thể tích ra thủy tới. Đó là một phong thơ, là đến từ Dạ Lâm Tin, buổi sáng vừa mới đưa đến. Tô Ca tại đây dưới tảng cây đã ngồi có nửa canh giờ, tầm mắt nhất biến đảo qua kia tờ giấy thượng văn tự. Vẫn là có chút chưa đã thèm, kia trên giấy cũng không có nhiều lời ngon tiếng ngọt, toàn là chút hắn bên kia tiến triển tình huống, nhưng dù vậy, Tô Ca cũng là thực vui vẻ. Nàng giống như là về tới luyến ái thời kỳ, lòng tràn đầy ngọt ngào thiếu nữ giống nhau. Vội vàng 2 tháng qua đi, xuân về hoa nở, các thôn dân đã rút đi giày nặng áo đông, đại nhân tiểu hài nhi đều thay đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y đi. 2 tháng thời gian, tô ca nhóm đầu tiên lều lớn sớm đã kiến hảo, loại đi vào nhóm đầu tiên rau dừa cũng đã thành thục, lục tục đầu nhập tiêu thụ, vận hướng các tiểu lầu tiệm ăn, tô ca cũng coi như là tiểu kiếm lời một bút. Ngay sau đó, nhóm thứ 2 lều lớn cũng đã bắt đầu dựng, bởi vì có lần trước kinh nghiệm, lần này thuận lợi rất nhiều, đại bộ phận thời điểm đều là thôi đại thúc cùng nhị tráng trông coi, tô ca ngược lại nhàn rỗi xuống dưới. Nhàn rỗi xuống dưới lúc sau, tô ca liền đem sở hữu tâm lực đột nhập đến bảo xuyên tiểu lầu xây dựng chung đi. 2 tháng thời gian, thay đổi rất nhiều, cùng Vinh Hàn Triệt hợp tác lại ở phụ cận huyện thành khai mặt khác 2 nhà bảo xuyên tiểu lầu, nguyên bản định hảo ngày mai khai trương. Nhưng ông trời không chiều lòng người đã hợp với hạ một cái tuần vũ. Tuy nói mưa xuân tế như lông châu, chính là ở trong mưa hành tẩu cũng có khác một phen phong vị, nhưng liên tục một cái tuần xuống dưới cũng làm nhân tâm tình bực bội, bất đắc dĩ, Tô Ca cùng Vinh Hàn Triệt thương nghị lúc sau, đành phải đem khai trương thời gian sau này gì. 2 ngày này, Tô Ca là thật sự rất nhàn rỗi, không có việc gì bồi bồi 2 đứa nhỏ, nhật tử đảo cũng quá thoải mái. Ngày này, Tô Ca sáng sớm lên liền phải chạy tới sắp khai trương bảo xuyên tiểu lầu, nhưng mới ra môn lại đụng phải sự, một máu chảy đầm địa người liền nằm ở tô trạch cổng lớn, chính là làm nhân tâm kinh. Tô Ca nhíu mày nhìn nằm trên mặt đất huyết nhân nhi, càng xem càng là quen mắt, vội vàng nói, mau, nhìn xem chính là Trang tiên sinh. Trang Tinh Nhạc ở tô trạch giáo thụ 2 đứa nhỏ võ nghệ, tô trạch mọi người đều xưng hô hắn vì Trang tiên sinh, tuy rằng hắn ngày thường lời nói không nhiều lắm. Nhưng nhân võ nghệ thật sự cao cường, tới vô ảnh đi vô tung, cũng rất được tô trạch mọi người kính ngưỡng. Những người khác cũng nhìn ra kia huyết người lại vài phần Trang tiên sinh thân ảnh, vội vàng tiến lên xem xét, này vừa thấy dưới, chính là rất là kinh ngạc, nhưng còn không phải là Trang tiên sinh, chỉ là không biết vì sao, trên người lại là bị thương nghiêm trọng, liền khối hảo mà đều tìm không thấy. Tô ca nơi nào còn lo lắng đi bảo xuyên, vội vàng tiếp đón người đem hắn nâng vào tòa nhà. Lại thỉnh đại phu dốc lòng nhìn xem. Đại phu hỗ trợ băng bó, khai dược, hảo một phen bận rộn lúc sau, lúc này mới từ buồng trong ra tới, đối tô ca nói, tô cô nương, Trang tiên sinh trên người đều là đao kiếm phía trên, lại rõ ràng thường cập yếu hại, ít nhất cũng yêu cầu điều dưỡng nguyệt đem mới có thể chuyển biến tốt. Tô ca trong lòng sớm có tính kế, cũng biết đại phu lời nói không giả, làm nhị tráng đi theo đi bắt dược, tô ca vào buồng trong. Nhìn băng bó thành bánh trưng giống nhau nhân nhi, tô ca từ từ thở dài, 2 tháng đi qua, nàng tuy rằng cũng nghĩ tới Trang Tinh Nhạc khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng bởi vì không thể nào tìm khởi cũng không có quá để ý, lại không nghĩ, hôm nay thế nhưng cả người là huyết ngã xuống cửa. Cũng không biết là gặp gỡ chuyện gì, thế nhưng thương thành như vậy. Bởi vì Trang Tinh Nhạc sự, tô ca chỉ hoãn chút thời gian. Vội vàng bận rộn hảo lúc sau liền lại khởi hành đi cách vách huyện thành Tân Khai Bảo Xuyên tiểu lầu. Bởi vì hôm nay vừa mới khai trương, tuy rằng nàng không cần đi đến trước đài, nhưng cái này nhật tử, làm tiểu lầu phía sau màn lão bản, Bảo Xuyên lớn nhất cổ đông, mặc kệ nói như thế nào cũng muốn đích thân tới hiện trường mới là. Bởi vì lần trước Bảo Xuyên tiểu lầu Lưu Ly Đại Ngư Hang khiến cho hoành động, làm kia Lưu Ly Đại Ngư Hang cơ hồ thành Bảo Xuyên tiêu chí. Mỗi người nhắc tới Bảo Xuyên cái thứ nhất nghĩ đến chính là kia từ lầu 1 vẫn luôn kéo dài đến lầu 3 Lưu Ly Đại Ngư Hang. Cho nên, lần này Bảo Xuyên chi nhánh khai trương, Tô Ca cũng không có lầu Bảo Xuyên tiêu chí tính kiến trúc, Lưu Ly Đại Ngư Hang. 2 cái tân chi nhánh, chia làm 2 ngày khai trương, mỗi cái chi nhánh đều cùng Bảo Xuyên tiểu lầu vô dị, đều là có Lưu Ly Đại Ngư Hang làm tiêu chí tính kiến trúc. Tuy rằng Lưu Ly thực sang quý, mỗi cái chi nhánh kiến trúc chỉ là Lưu Ly Đại Ngư Hang cũng muốn chiếm đi đại bộ phận phí dụng, nhưng Tô Ca lại bất giác quá mức đau lòng, hết thể đều là nguyên tự Bảo Xuyên cái thứ nhất tiểu lầu thành công. Bảo Xuyên tiểu lầu mỗi ngày hốt bạc cũng không quá, hơn nữa làm tiêu chí tính kiến trúc, Tô Ca cũng sẽ không tự tạp chiêu bài. Nàng muốn cho người khác nhìn đến Lưu Ly là có thể nhớ tới chính mình Bảo Xuyên tiểu lầu, tự nhiên không thể đau lòng này đó bạc. Vinh gia chiêu bài tại đây khối địa giới nhi là thực dùng tốt, chỉ cần là đánh ra vinh gia chiêu bài, liền sẽ không có người tới quấy rối, càng sẽ không có người ngầm đổ chi. Đại bộ phận người tuy rằng trong lòng không xóa, ghi hận, nhưng rồi lại chân chính thực hưởng thụ Bảo Xuyên phục vụ cùng với đồ ăn phẩm. Cho nên, rất nhiều không phục người cũng liền ngoài miệng nói nói, muốn làm Bảo Xuyên biến mất, không có vài người có thể làm đến. Chi nhánh khai trương, mộ danh mà đến người rất nhiều, mới vừa khai trương liền sinh ý rực rỡ, tiểu lầu chật ních. Tô Ca nhìn trong chốc lát, thấy không có khác yêu cầu lo lắng sự, liền cấp Vinh Hàn Triệt đánh một tiếng tiếp đón liền đi trước đi trở về. Bởi vì Bảo Xuyên tiểu lầu đánh chính là Vinh gia chiêu bài, cũng có rất nhiều người là mộ Vinh gia danh mà đến, Vinh Hàn Triệt cũng nhất định phải lộ lộ diện, nhìn Tô Ca muốn đi trước rời đi, thật vất vả lại lần nữa nhìn thấy Tô Ca Vinh Hàn Triệt sao có thể nguyện ý, vội vàng cùng các tân khách hàn huyên vài câu, liền đuổi theo Tô Ca đi. Mới ra tới liền thấy Tô Ca lên xe ngựa đang muốn rời đi, Vinh Hàn Triệt vội vàng ngăn lại, cùng trong lòng nôn nóng bất đồng chính là, ngăn lại Tô Ca xe ngựa lúc sau, Vinh Hàn Triệt lại là phe phẩy quạt xếp, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng nói, Tô cô nương thật vất vả tới một lần Bảo Xuyên, này liền đi rồi, vừa lúc đuổi kịp Bảo Xuyên khai trương, không nếm thử thức ăn, phẩm phẩm nước trà. Rõ ràng có chút châm chọc lời nói Tô Ca như thế nào sẽ nghe không hiểu. Biết hắn đây là ghét bỏ chính mình ở Bảo Xuyên chủ bị khai trương trong lúc đem sở hữu sống đều ném cho hắn, tức khắc khẽ mỉm cười trả lời lại một cách mỉa mai nói, Vinh công tử cũng thật sẽ nói cười, này mặc kệ nói như thế nào, Bảo Xuyên cổ phần ta chính là chiếm đầu to, ta tới Bảo Xuyên liền như tới rồi chính mình trong nhà, mặc kệ là dùng bữa vẫn là uống rượu cũng không phải là quay lại tự nhiên, công tử lời này nói, khen ngược giống ta là cái người ngoài giống nhau. Vinh Hàn Triệt cùng Tô Ca hợp tác này đó thời gian, sớm biết rằng cổ phần là thứ gì, cũng đã thói quen từ Tô Ca trong miệng thường thường nghe được mấy cái mới mẻ từ ngữ, biết nàng mồm miệng lanh lợi, cũng liền không có tiếp tục cùng nàng làm miệng lưỡi chi tranh, tức khắc khôi phục vốn dĩ bộ dáng, nói, ta nói ngươi, hôm nay chính là Bảo Xuyên chi nhánh khai trương nhật tử, ngươi tới chậm còn chưa tính, như thế nào này lại là muốn vội vội vàng vàng trở về, lúc trước chính là nói tốt Bảo Xuyên. Thứ ngươi xử lý, như thế nào? Hiện tại nhưng thật ra ngại mệt mỏi, kia hảo, ta xử lý cũng đúng, lại nhường cho ta hai thành tiền lãi. Vinh Hàn Triệt nói, Hoành Tô Ca liếc mắt một cái, nữ nhân này, mấy ngày hôm trước Bảo Xuyên trang hoàng thời điểm nói không có thời gian làm bạn nhi nữ, phải hảo hảo bồi bồi hai đứa nhỏ, làm chính mình hỗ trợ nhìn, hảo, xem ở nàng làm mẹ người phân thượng, chính mình là ứng, nhưng hiện tại khen ngược, khai trương nhật tử. Sáng sớm thượng không thấy được người không nói, hiện tại lại vẫn là muốn sớm đi, thật đúng là đương phủi tay trưởng quầy lên làm nghiện. Hai thành tiền lãi. Tô Ca tự nhiên là sẽ không ứng, tuy rằng cùng Vinh Hàn Triệt ở chung rất là thư thái, cũng thiệt tình đem hắn trở thành bằng hữu, nhưng hai thành cổ phần cũng quá nhiều. Bất quá Tô Ca lại không có vội vã nói chuyện, bởi vì hắn biết Vinh Hàn Triệt đây là nổi nóng nói, lập tức liền cười nói, người ta xem ngươi là thấy tiền sáng mắt đi. Còn chưa bao giờ biết đường đường Vinh công tử thế nhưng sẽ có bên đường cùng người tranh đoạt tiền bạc thời điểm. Hảo, bất hòa ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, ta hôm nay là thật sự có việc, cần thiết sớm chút trở về, tiểu lầu bên này ngươi liền nhiều đảm đương chút, đừng quên, ngươi cũng là tiểu lầu lao bản tới. Tô Ca một bộ ngươi là lao bản, ngươi không nhọc lòng ai nhọc lòng bộ dáng, nói xong lúc sau liền xoay người lên xe ngựa, đối với Vinh Hàn Triệt vây vây tay nói, hảo, ta đây liền đi rồi. Ngày mai tai kiến. Ngày mai là một cái khác tiểu lầu khai trương nhật tử, nàng còn cần thiết muốn đi. Vinh Hàn Triệt cũng không phải thật sự muốn ngăn lại Tô Ca, chính là tưởng lúc này cùng nàng trò chuyện mà thôi. Mấy ngày này tuy rằng ngẫu nhiên trông thấy, nhưng nàng lại luôn là một bộ rất bận rộn bộ dáng, vội vàng mà đến, đại không bao nhiêu thời khắc liền lại đi rồi. Cái này làm cho Vinh Hàn Triệt trong lòng có chút lo được lo mất. Vốn dĩ nghĩ, hôm nay tiểu lầu khai trương nàng tổng muốn nhiều đãi chút thời gian, lại không thành tưởng, nàng lại chỉ là tới lộ cái mặt liền vội vàng đi rồi, so ngày thường đãi thời gian còn muốn ngắn ngủi. Nhìn đi xa xe ngựa, Vinh Hàn Triệt trong lòng chua xót, rõ ràng là chính mình cùng nàng trước gặp nhau, vì sao lại luôn là như vậy vội vàng vừa thấy lúc sau cũng đừng ly, nhưng thật ra để cho người khác đoạt cái trước. Liên tục hai ngày hai nhà chi nhánh khai trương, Tô Ca đều là tới trễ sớm đi. Làm Vinh Hàn Triệt rất là buồn bực, tuy rằng hắn ngoài miệng nói Tô Ca không hỏi sự, nhưng kia cũng là ngoài miệng nói, trên thực tế, chi nhánh khai trương chuẩn bị công tác, hắn thật đúng là không có Tô Ca phí tâm nhiều. Nhưng Bảo Xuyên chi nhánh khai trương, như vậy quan trọng nhật tử, Tô Ca lại thái độ khác thường, cái này làm cho Vinh Hàn Triệt như thế nào không nhiều lắm tưởng, nhiều phiên hỏi thăm dưới, thế mới biết hiểu nguyên lai phía trước bỗng nhiên biến mất tử thư cùng phụ âm sư phó bỗng nhiên đã trở lại, hơn nữa vẫn là thân bị trọng thương, đã nhiều ngày Tô Ca chính vội vàng chiếu cố. Biết tin tức này, Vinh Hàn triệt từ từ cười, không biết trong lòng là chua xót vẫn là cao hứng, lại hoặc là hai người đều có. Cao hứng Tô Ca có thể chiếu cố người khác, cũng không phải thật sự khuynh tâm với Dạ Lâm, lại chua xót với chính mình cùng Tô Ca duyên phận chỉ ngăn với sinh ý thượng hợp tác. Ở Vinh Hàn triệt nhận chi, nếu Tô Ca thật sự khuynh tâm với Dạ Lâm, liền trăm triệu sẽ không lại cùng khác nam tử dây dưa không rõ, mặc dù chỉ là cứu tử phù thương loại sự tình này cũng không được, nhưng hắn lại không biết, Tô Ca đến từ thế kỷ 21, cá tính sang sảng thẳng thắn, căn bản liền sẽ không câu nệ thời đại này khuôn sáo. Tô Trạch, hôn mê 2 ngày Trang Tinh Nhạc rốt cuộc đã tỉnh, tỉnh lại sau thấy chính mình ở Tô Trạch nội, lại là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại dễ rủa phải đi, vừa vặn làm từ tiểu lầu trở về Tô Ca đụng phải vừa vặn. Trang các chủ tỉnh, nay liền vội vã phải đi. Tô Ca xuất hiện ở cửa cười lạnh nhìn cái này vừa mới thanh tỉnh liền phải vội vã rời đi Trang Tinh Nhạc, trong lòng có chút không xóa, lấy hắn hiện tại thân thể, chỉ sợ đi ra thôn đều là vấn đề. Thật không biết hắn nơi nào tới tự tin có thể bình bình an an rời đi nơi này. Trang Tinh Nhạc ngẩng đầu nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia cảm kích, còn có một loại mạc danh cảm xúc, lại là cái gì cũng chưa nói liền hướng ra phía ngoài đi đến. Hắn vốn là vô lý nhiều người, lúc này trong lòng vội vàng càng là không muốn nhiều giải thích lãng phí thời gian. Tô Ca sao có ngăn lại hắn, đồng thời cũng uống ngăn Tô Trạch mọi người không cần ngăn đón hắn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng đều nghe xong Tô Ca nói, không có lại ngăn đón Trang Tinh Nhạc rời đi bước chân. Ở Trang Tinh Nhạc trải qua Tô Ca bên người khi, Tô Ca rốt cuộc nghe được hai cái cảm tạ tự. Cảm ơn. Vô cùng đơn giản, thanh thanh lánh lánh. Người nam nhân này, ngay cả nói cảm tạ nói đều có chứa một loại sinh ra đã có sẵn sắc khí, làm người cảm giác nào hai chữ không phải nói lời cảm tạ nói, đảo như là bùa đòi mạng giống nhau. Bất quá, Tô Ca lại không thèm để ý. Nàng sớm đã thói quen Trang Tinh Nhạc nói như thế, chỉ là nhàn nhạt cười cười liền nói, không khách khí, bất quá ngươi nếu là muốn đi huyện thành Minh Nguyệt Các nói vẫn là đừng lao lực, nghe nói nơi đó đã bị quan phủ niêm phong. Tô Ca nói từ từ truyền đến, Trang Tinh Nhạc rời đi bước chân hơi hơi cứng lại, hắn tuy rằng biết Minh Nguyệt Các sự, nhưng từ Tô Ca trong miệng lại lần nữa biết được, vẫn là có chút phẫn nộ, hơn nữa, nếu là nhớ không lầm nói hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua huyện thành Minh Nguyệt Các sự. Nàng lại như thế nào biết đến? Nói, ngươi là làm sao mà biết được? Đã rời đi Trang Tinh Nhạc đống nhiên bay tới Tô Ca bên người, một khuôn mặt xâm hàn nhìn Tô Ca, càng thêm cảm thấy Tô Ca gan lớn. Cái gì? Tô Ca hơi hơi có chút sững sờ, không rõ Trang Tinh Nhạc nói chính là có ý tứ gì, chính mình đã biết cái gì. Nhưng thực mau, nàng liền hiểu được lúc sau lại là cười lạnh hai tiếng, nói, Trang các chủ. Ngươi cái này lấy oán trả ơn, ta chính là vừa mới cứu ngươi tánh mạng. Tô Ca duỗi tay chỉ hoành ở chính mình trước mặt trường kiếm, trên mặt cười lạnh liên tục. Trang Tinh Nhạc tựa hồ lúc này mới phát hiện chính mình thất lễ, vội vàng thu rất trong tay trường kiếm, nói chuyện ngữ khí lại là một chút cũng không có biến hóa, nói, ngươi là làm sao mà biết được. Người nam nhân này, thật đúng là chấp nhất có chút đáng yêu. Tô Ca cười lạnh một tiếng. Cái này giống như cũng không phải cái gì bí mật đi, nếu ngươi đã nói ngươi là Phong Nguyệt Các các chủ, ngươi muốn đi địa phương không phải Phong Nguyệt Các còn có thể là địa phương nào, tuy rằng nơi đó là bất nhập lưu một ít, nhưng ngươi cái này một các chủ lại là như thế mẫn cảm, sợ bị người đã biết giống nhau, ngươi bộ dáng này nhưng thật ra thật làm ta hoài nghi kia Phong Nguyệt Các chúng có phải hay không thật sự ẩn giấu cái gì bảo bối. Tô Ca không có nói thẳng ra huyện thành Phong Nguyệt nơi cùng Phong Nguyệt Các quan hệ, chỉ là một mặt lấy huyện thành Phong Nguyệt nơi tới nói sự, vì chính là không cho Trang Tinh Nhạc biết chính mình suy đoán, từ vừa rồi hắn trong nháy mắt kia toát ra tới sắc khí, làm Tô Ca bỗng nhiên minh bạch, người nam nhân này tuyệt đối là một cái thực khủng bố tồn tại, ở nào đó phương diện tới nói so Dạ Lâm còn muốn khủng bố. Dạ Lâm ít nhất làm việc phía trước còn sẽ suy nghĩ một chút, nhưng người nam nhân này, hành sự lại chỉ vâng theo chính mình bản tâm. Cái này làm cho Tô Ca nghĩ tới TV chung nào đó ngành sản xuất người, sát thủ. Hơn nữa Dạ Lâm phía trước cũng nói qua, Minh Nguyệt Các cực kỳ thần bí, người bình thường chờ rất khó tìm đến hắn cứ điểm. Hiện tại xem ra, huyện thành Minh Nguyệt Các rất có khả năng chính là Trang Tinh Nhạc Minh Nguyệt Các một cái cứ điểm. thật đúng là cao minh, tin tưởng không ít người đều tưởng kết bạn trên thế giới này để nhất sát thủ ngăn cản đầu mục, mặc kệ là tìm kiếm trợ giúp, vẫn là mua giết người người. Kết bạn như vậy một người đối một ít có quyền thế các đại lao tới nói xác thật là một cái thực không tồi lựa chọn, không nghĩ cái này rất nhiều người đều không có hoàn thành sự tình lại bị Tô Ca cấp làm xong, hơn nữa còn làm này trụ nhập tòa nhà, đảm nhiệm thượng tử thư cùng phụ âm tập võ tiên sinh. Này nếu là để cho người khác đã biết chỉ sợ sẽ kinh rất cảm, bất quá trước mắt lại không phải tưởng này đó thời điểm, nhìn Trang Tinh Nhạc dần dần thu liễm thần sắc, vội vàng cười nói. Kỳ thật ta thật sự rất tò mò cái kia Phong Nguyệt các chủ rốt cuộc là đắc tội người nào, thế nhưng làm Phong Nguyệt các bị niêm phong, kia chính là ở những cái đó quan to hiển quý nhóm trung hồng cực nhất thời Phong Nguyệt các nha, thế nhưng nói điên liền điên. Tô Ca nói cho hết lời, Trang Tinh Nhạc trong lòng nghi vấn đã biến mất hầu như không còn, tuy rằng Tô Ca nữ tử này là cổ linh tinh quái một ít, bản lĩnh cũng lớn một ít, nhưng rốt cuộc vẫn là bình thường phụ nữ, chính mình cũng thật là có chút trông gà hóa quốc. Lại là như vậy thô tâm đại ý, thiếu chút nữa lại yếu hại Phong Nguyệt các bị diệt môn một lần giống nhau. Thấy Trang Tinh Nhạc không nói gì, nhưng trên người sát khí lại là thu liễm rất nhiều, Tô Ca rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cảm thụ được phía sau lưng đã ướt đẫm quần áo, không dám lại há mồm nói chuyện, sát thủ chính là sát thủ, tuy rằng không biết vì cái gì nguyên nhân không có đối chính mình ra tay. Thấy Tô Ca bị dọa sợ, Trang Tinh Nhạc trong lòng không lý do một trận bực bội, xoay người liền đi. Đồng thời nói, nên hỏi hỏi, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Nói xong liền xoay người rời đi, đi tới cửa thế nhưng trực tiếp xoay người đi Tô Trạch hậu viện, nửa ngày lúc sau chính mình dắt ra tới một con ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa đi rồi. Tô Ca xem mắt trợn trắng, người nam nhân này thật đúng là không khách khí khẩn, ở chính mình tòa nhà, nói dẫn ngựa liền dẫn ngựa, cho chính mình cái này chủ nhân liền cái tiếp đón đều không đánh, thật đúng là kiệt ngạo khó thuần thực. Bất quá! Rốt cuộc là chuyện gì, làm người nam nhân này thế nhưng không màng chính mình trên người thương thế, mới vừa tỉnh lại liền cưỡi ngựa đi rồi. Thấy Trang Tinh Nhạc đã cưỡi lên mã, Tô Ca chưa kịp tự hỏi liền nói, Tô Kiến, ngươi theo sau, tận khả năng chiếu ứng một chút. Mới vừa nói xong, Tô Ca tựa hồ lại cảm thấy không ổn, trực tiếp lại nói, tính, ngươi chạy nhanh đi dẫn ngựa lại đây, ta chính mình theo sau đi. Tô Kiến đi theo Tô Ca cũng có 2-3 tháng. Sớm thành thói quen Tô Ca các loại tập tính, cũng không còn có phạm quá vi phạm Tô Ca ý tứ sự, chỉ cần là Tô Ca nói, hắn đều sẽ trước tiên chấp hành, cho dù là trong lòng cảm thấy không đúng, cũng sẽ không trì hoãn. Nay không Tô Kiến trong lòng lo lắng Tô Ca an toàn, sợ nàng một cái nhược nữ tử liền như vậy đuổi theo đi không ổn, nhưng cũng minh bạch nếu Tô Ca đã quyết định, liền sẽ không thay đổi sự tình cho nên cũng liền không có lại khuyên bảo. Mà là trực tiếp đi chuồng ngựa dắt 2 con ngựa lại đây. Nếu không thể ngăn cản, kia chính mình liền theo sau nhìn xem. Tô Ca thấy Tô Kiến dắt 2 con ngựa lại đây cũng không nói gì thêm, xem như cam chịu Tô Kiến đi theo đi ý tứ. Tô Ca cùng Tô Kiến giống nhau roi ngựa, thực mau liền đuổi theo bị thương Trang Tinh Nhạc. Trang Tinh Nhạc quay đầu lại nhíu mày nhìn mắt dẫn người đuổi theo Tô Ca, trong lòng khó chịu nói, ngươi theo kịp làm gì? Ngươi bị thương. Tô Ca giống nhau roi ngựa, tới rồi Trang Tinh Nhạc bên phải, nàng cũng sẽ không thừa nhận, nàng chính là rất muốn đi nhìn xem có thể làm hắn cư như vậy cấp, thế nhưng không màng vừa mới thức tỉnh thân thể muốn sốt ruột đi làm sự tình là cái gì. Hừ! Trang Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, trên tay roi ngựa dương lên, quát lạnh một tiếng, trở về, không được đi theo ta. Lúc sau liền ra roi thúc ngựa rời đi. Nhưng mà, Tô Ca lại cũng không rơi hạ phòng, luận khởi thuật cưỡi ngựa. Nàng là không bằng Trang Tinh Nhạc tinh vi, nhưng nghề hà hắn lúc này bị thương nghiêm trọng, hôn mê vừa mới vừa tỉnh lại, ở thuật cưỡi ngựa thượng lại là cũng cùng gà mờ Tô Ca lực lượng ngang nhau. Mà Tô Kiến liền càng là không nhanh không chậm là có thể đuổi kịp. Ha ha, ngươi người này thật đúng là hảo chơi, ngươi kia con mắt nhìn đến ta đi theo ngươi. Tô Ca cười lạnh một tiếng, lại là không có rời đi ý tứ. Trang Tinh Nhạc một trận chán nản. Quả nhiên. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, nữ nhân này đừng nhìn ngày thường văn văn tinh tĩnh, đôi khi đánh đá ngang ngược vô lý lên thật đúng là làm người vô pháp ứng đối. Trang Tinh Nhạc vài lần đều tưởng rỗi tay rút kiếm, đều bị hắn sinh sôi nhịn xuống, hắn nói cho chính mình trước mặt cái này đánh đá ngang ngược vô lý nữ nhân là chính mình 2 cái đồ đệ mẫu thân, chính mình không thể động thủ. Nếu không thể động thủ, cũng chỉ có thể từ nữ nhân này đi theo chính mình. Trang Tinh Nhạc lại là khó được không có lại cự tuyệt, liên quan yên lặng theo ở phía sau Tô Kiến cũng bị hắn theo bản năng xem nhẹ. Một đường không nói chuyện, ba người chi gian tràn ngập có chút quỷ dị trầm mặc hơi thở. Trang Tinh Nhạc rốt cuộc vừa mới thanh tỉnh, phía trước thân thể bị thương quá nặng, phía trước đại phu đã nói muốn tĩnh dưỡng, nhưng gia hỏa này vừa mới thanh tỉnh liền cưỡi ngựa, lúc này một canh giờ không đến, thân thể liền có chút ăn không tiêu, nhưng vẫn là cường trống không có biểu hiện ra ngoài. Tô Ca nghiêng đầu nhìn mắt cái trán đã ở mạo mồ hôi mỏng, sắc mặt tái nhợt dọa người Trang Tinh Nhạc, trong lòng bất đắc dĩ, không nghĩ người nam nhân này té xỉu, chính mình còn muốn chiếu cố, mang cái đại liên lụy trở về, dứt khoát đưa ra tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trang Tinh Nhạc có thể là thật sự căng không nổi nữa, một câu cũng chưa nói, ở Tô Ca dừng lại nghỉ ngơi thời điểm cũng yên lặng đi đến một viên đại thụ hạ nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần.